Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều đại biểu một phương thế lực, ước chừng mấy trăm lá cờ lớn, chương 1651 cường giả đè tiếng. Thứ 1651 chương. Mấy trăm tên đại kỳ, mỗi một mặt đại kỳ đều đại biểu một phương thế lực, ước chừng mấy trăm cái đỉnh tim thế lực, khí thế hùng hổ mà đến, cái này khiến Hiệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao kinh dị, mí mắt cuồng loạn, nhất là Đông Hoa Môn cái kia vài tên trưởng lão, càng là hồi hộp không thôi, bởi vì bọn hắn nhận ra, thượng cổ Cố gia, cổ tộc chờ Trung Châu đứng đầu nhất những cái kia thượng cổ thế lực cũng tới, ầm ầm. Mà liền tại đám người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại thời điểm, mặt khác lại có từng đạo khí tức đáng sợ trùng thiên, có vô số thần quang như thác nước, mãnh liệt mà đến, ở trong tinh kỳ bay lên, trong lòng mọi người lập tức trầm xuống, lại có trên trăm lá cờ lớn bay múa, đại biểu cho trên trăm cái thế lực tới, tiếp lấy, mấy cái khác phương hướng, cũng tuần tự truyền đến động tĩnh, có thần quang liên tục vọt tới, hướng về Linh Tuyền Bảo Địa tụ tập, Đông Hoa Môn vài tên trưởng lão sắc mặt tái nhợt, triệt để hoảng hốt, mỗi phương hướng lao tới tới thế lực cộng lại, ước chừng gần ngàn cái này là đem Trung Châu khu vực trung tâm bên trong, tất cả thế lực đều hấp dẫn tới sao, đám người đảo mắt tứ phương, chỉ thấy bốn phương tám hướng, một mảnh kia phiến thần hồng giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến, khí tức đáng sợ, khiến cho cả mảnh trời khung đều đang rung động, tới quá nhiều thế lực, dù là mỗi cái thế lực người tới đến cũng không nhiều, nhưng mà cộng lại cũng không phải một con số nhỏ, hơn nữa, đám người cảm thấy, các phương tới đại năng giả không thiếu, có một cổ cường đại đế uy áp bách thương khung, thanh thế hùng vĩ, vô cùng kinh người, khiến cho Linh Tuyền Bảo Địa hộ sơn đại trận, Tiểu Huyền Vũ Ngàn Cương trận đều tự động phát sáng lên, ngăn cản đây giống như thủy triều cuồn cuộn tới áp lực, đó là Cửu Chuyển Đại Đế. Lăng Tiêu Đại Đế kinh dị, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa thượng cổ Cố gia, cổ tộc, Trường Sinh Môn các loại nóc vuông cấp thượng cổ thế lực người tới, mí mắt cuồng loạn không ngừng, bởi vì thượng cổ Cố gia, cổ tộc các loại đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, lại có Cửu Chuyển Đại Đế tùy hành mà đến. Cửu Chuyển Đại Đế, tại cái này thiên đế cường giả vẫn như cũ không thể quay về lúc, có thể nói là đương thời đế đạo đỉnh phong, mỗi một vị đều mạnh đáng sợ, cùng Bát Chuyển Đại Đế, đều căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, giữa hai người chênh lệch cực lớn, giống như cách thiên địa khoảng cách, loại này cấp bậc tồn tại, vậy mà đều tới, huy động nhân lực như thế. Những thứ này đỉnh tiêm thượng cổ thế lực đến tột cùng muốn làm cái gì? Linh Tuyền trong bảo địa, ngoại trừ những cái kia bị Vương Đằng độ hóa cường giả đại quân vẫn như cũ thần sắc như thường, bình tĩnh tự nhiên bên ngoài, những người khác toàn bộ đều thần sắc ngưng trọng, cảm thấy vô cùng bất an. Bọn hắn không nghĩ tới, Cửu Tiêu Đại Đế bọn người vừa mới rời đi không bao lâu, rốt cuộc lại nghênh đón phiền toái lớn như vậy. Trung Châu khu vực trung tâm, gần ngàn cái đỉnh tiêm thế lực cùng nhau vọt tới, hơn nữa liền Cửu Chuyển Đại Đế đều tới mấy tôn, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, đối mặt dạng này một cổ lực lượng đáng sợ, căn bản không có khả năng ngăn cản được, nơi xa lưu quang như thác nước, các phương thế lực giống như là đã sớm thương lượng xong, nhao nhao hướng về Linh Tuyền Bảo Địa lao tới mà đến, không chỉ là Linh Tuyền trong bảo địa, Dạ Vô Thường Chu Lỏng bọn hắn không nghĩ tới, những thứ này vọt tới thế lực đồng dạng không nghĩ tới, có lẽ bọn hắn ngờ tới lát nữa có không ít thế lực tới, thế nhưng là cũng không có nghĩ đến cơ hồ toàn bộ Trung Châu khu vực trung tâm tất cả thế lực đều tới. Bây giờ, một số người lẫn nhau chào hỏi, Cố Dương đạo hữu cũng tới góp náo nhiệt này sao? Cổ tộc trong trận doanh, một cái khôi ngô nam tử trung niên nhìn về phía nơi xa vọt tới một thế lực, ánh mắt rơi vào trong đó một đạo mông lung thân ảnh mở miệng nói, giọng nói bình thản, lại dẫn tới pháp tắc trong thiên địa trật tự đều trở nên sống động. Tên này nam tử trung niên, chính là cổ tộc Cửu Chuyển Đại Đế. Tên là Cổ Minh, danh xưng Minh Dương Chí Tôn, nhìn như trung niên, kỳ thực lại là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, mà Cố gia cái kia một đạo nhìn như mịt mù thân ảnh, nhưng là Cố gia tôn này Cửu Chuyển Đại Đế, tên là Cố Dương, danh xưng Đồng Bằng Chí Tôn, tu vi sớm đã đạt đến Cửu Chuyển đỉnh phong, nghe nói là lập tức có hy vọng nhất tấn thăng đến thiên đế cảnh giới cường giả một trong, thực lực tương đương kinh khủng, Cửu Chuyển Đại Đế, so với Bát Chuyển Đại Đế, phải cường đại nhiều lắm, đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, cho nên Cửu Chuyển Đại Đế, được tôn xưng là Chí Tôn, mang ý nghĩa đế cảnh vương giả. Đương nhiên, ở đây nói đế cảnh, chỉ hạn chế tại đại đế cảnh, cũng không bao hàm thiên đế cảnh giới. đồng bằng Chí Tôn quanh thân khí tức quá mức cường thịnh, không thêm thu liễm, bóp méo hư không, cho nên nhìn qua thân hình mơ hồ, ngươi không phải cũng đã đến rồi sao? Đồng bằng Chí Tôn liếc mắt nhìn Minh Dương Chí Tôn, thản nhiên nói. Minh Dương Chí Tôn cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa. Hắn sở dĩ sẽ đích thân tới, tranh đoạt linh tuyền bảo địa là một mặt, đồng thời cũng là vì hiển lộ rõ ràng một chút Cố gia thực lực, bởi vì hắn biết, lần này tụ đến thế lực hơn phân nửa không thiếu, đúng lúc là hiển lộ rõ ràng Cố gia thực lực, chấn nhiếp một chút Trung Châu một chút thế lực khác, củng cố Cố gia tại Trung Châu địa vị. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói Vương Đằng nắm trong tay Đông Hoang cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực bảo khố, đây là một bút không cách nào tưởng tượng tài nguyên bảo tàng. Đông Hoang mặc dù không bằng Trung Châu màu mỡ phồn hoa, nhưng mà những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng truyền thừa lâu đời, tích lũy tài nguyên cùng tài phú, đồng dạng không thể tưởng tượng. Hơn nữa, vẫn là như vậy nhiều đỉnh tiêm thế lực bảo khố hội tụ vào một chỗ, to lớn như vậy một bút tài nguyên cùng bảo tàng, cho dù là cổ tộc bực này đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, cũng không khả năng không động tâm. Có dạng này ba nguyên nhân, Minh Dương Chí Tôn tự nhiên không ngại tự mình tới đi một chuyến. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia các phương thế lực cửu chuyển đại đế, chỉ sợ cũng ôm đồng dạng dự định. Lại tiếp đó những cái kia thế lực khác, xem chừng chỉ là muốn kiếm một chén canh, hay là hưởng ứng xa lánh cùng chèn ép ngoại lai thế lực, giữ gìn Trung Châu sinh thái, lo lắng đối với Vương Đằng bọn người vào ở Trung Châu bỏ mặc không quan tâm, sẽ làm cho các vực khác thế lực tranh nhau bắt chước tràn vào Trung Châu. Đến lúc đó tràn vào thế lực nhiều, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Trung Châu sinh thái, dẫn đến đủ loại tài nguyên giảm bớt thiếu, từ đó đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Cái này cũng là Trung Châu từ xưa đến nay kiên quyết xa lánh cùng chèn ép ngoại lai thế lực nguyên nhân chủ yếu. Hư không oanh minh không ngớt, vô tận thần hồng phô thiên cái địa, không đủ phút chốc, liền nhao nhao hội tụ đến linh tuyền bảo địa bầu trời. Đông Lăng núi Vương Đằng ở đâu? Các phương thế lực hội tụ tại cái này một khoảng trời, nhìn nhau, có người trước tiên lên tiếng, hướng về phía dưới linh tuyền bảo địa lớn quát, vô cùng uy nghiêm. Linh tuyền trong bảo địa hoàn toàn yên tĩnh, Chu Lỏng đám người tâm lập tức nhao nhao chìm vào đáy cốc. Những người này quả nhiên không ngoài sở liệu, là hướng về phía bọn hắn tới. Hừ, tại Đông Hoang quấy phong lộng vũ cũng coi như, vậy mà dám can đảm đến Trung Châu làm càn, Vương Đằng, ngươi thật to gan. Lại có một thế lực cường giả hừ lạnh, Dạ Vô Thường bỗng nhiên nắm chặt kiếm trong tay, trong đôi mắt hắc khí phun trào, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cái kia người mở miệng, đang muốn tiến lên, lại bị Chu Lỏng ngăn lại, Vô Thường, không nên vọng động. Sau đó, Chu Lỏng chính mình bước lên trời, hắn khuôn mặt ôn hòa, hướng về phía các phương thế lực cười chắp tay, vị tiền bối này lời ấy sai rồi, chúng ta thần minh xưa nay bản phận, tại sao làm càng nói chuyện. Chương 1652 Chí Tôn một ngón tay. Thứ 1652 chương. Ngươi chính là Vương Đằng. Người kia ánh mắt rơi xuống Chu Lỏng trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Chu Lỏng lắc đầu, khách khí nói, vãn bối Chu Lỏng. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, gã cường giả kia chính là híp đôi mắt một cái, hừ lạnh nói, Chu Lỏng, chưa nghe nói qua, đã ngươi không phải Vương Đằng, vậy ngươi đi ra ồn ào cái gì? Con kiến hôi đồ vật, cũng xứng cùng bản tọa trò chuyện, lăn xuống đi, để cho Vương Đằng đi ra nói chuyện. Gã cường giả kia lời còn chưa dứt, lật tay chính là một chưởng hướng về Chu Lỏng trấn áp xuống, ầm ầm. Một chưởng này uy thế kinh người, sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt chôn vùi hư không, hung hăng đập vào trên Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận. Cái kia Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận lập tức rung rẩy kịch liệt, sau đó một cổ cường đại sức mạnh bắn ngược trở về, người xuất thủ kia chính là một tôn bát chuyển đại đế, nguyên bản căn bản không có đem cái kia Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận để ở trong mắt, không nhìn trận pháp một chưởng đánh phía Chu Lỏng, vì thế tuyệt luân, lại không nghĩ rằng cái này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận vậy mà kiên cố như vậy cùng quỷ dị, vậy mà đem lực lượng của hắn gấp bội bắn ngược trở về, tại chỗ đem hắn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nhục thân cũng nứt ra, thật là lợi hại trận pháp. Tại chỗ các phương thế lực cường giả đều ăn cả kinh, một tôn bát chuyển đại đế ra sức một chưởng vậy mà không thể đánh tan tòa này phòng ngự trận pháp, ngược lại bị hắn bắn ngược trở về sức mạnh chấn động đến mức nhục thân băng liệt, loại này cấp bậc trận pháp, tại bây giờ đã rất khó gặp được, tự nhiên để cho người ta kinh ngạc, mà tên kia bị đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi người ổn định thân hình, lập tức kinh sợ không thôi, vừa mới hắn cường thế mà bá đạo, muốn hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, lật tay liền muốn trấn áp Chu Lỏng, kết quả lại bị ngay trước mặt tứ phương nhiều người như vậy, bị trước mắt trận pháp chấn động đến mức bay tứ tung, uy nghiêm quét rác, giận dữ không thôi. Hắn ổn định thân hình, trên thân phát sáng, trên người vết trạng liền lập tức khép lại, tiếp đó tức giận xông về phía trước, phải tiếp tục ra tay, cường thế đánh tan trước mắt tòa trận pháp này, trấn áp trước mắt cái kia đáng giận tiểu bối, vãn hồi danh dự. Nhưng mà hắn vừa mới xông về tới, cổ tộc Chí Tôn Cổ Minh lại là lạnh rên một tiếng, lui ra. Nghe được Minh Dương Chí Tôn Cổ Minh lời nói, tôn này cổ tộc Bát Chuyển Đại Đế lập tức biến sắc, lui về. Minh Dương Chí Tôn ngoái nhìn liếc mắt nhìn trước mặt toàn diện kích phát tiểu huyền vũ thiên cương trận, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống Chu Lỏng trên thân, thản nhiên nói, rất không tệ trận pháp, vậy mà có thể ngăn cản Bát Chuyển Đại Đế công kích, hơn nữa còn có thể đem thế công bắn ngược trở về, đích xác rất không tầm thường, bất quá, các ngươi cho là, bằng vào tòa trận pháp này, liền có thể bảo vệ được các ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Minh Dương Chí Tôn đưa tay, cửu chuyển đại đế đỉnh phong tu vi khí tức nở rộ, hắn vẻn vẹn nhô ra một ngón tay, cách tiểu huyền vũ thiên cương trận, hướng về Chu Lỏng một ngón tay điểm xuống, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt ngưng tụ vào thứ nhất trong ngón tay, sáng chói chỉ mang ngưng mà không phát, vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài sức mạnh uy áp, liền ép tới cái kia tiểu huyền vũ thiên cương trận rung động không thôi, lung lay muốn nứt, tứ phương, các phương thế lực cường giả nhau nhau con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức uy áp, từ Minh Dương Chí Tôn trên thân tản mát ra, ngoại trừ cái kia mấy tên khác cửu chuyển đại đế cấp bậc Chí Tôn bên ngoài, cho dù là Bát Chuyển Đại Đế, đều cảm thấy vô cùng kiềm chế, xoẹt. Một đạo chỉ mang, bỗng nhiên từ Minh Dương Chí Tôn đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đánh vào cái kia tiểu huyền vũ thiên cương trận phòng ngự trên lá chắn bảo vệ, cái kia tiểu huyền vũ thiên cương trận phòng ngự hộ thuẫn lập tức hung hăng lõm xuống dưới, thế nhưng là không có thể đem đạo kia chỉ mang bắn ngược trở về, mà là không chịu nổi đạo kia chỉ mang bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giằng co sơ qua sau đó, ầm ầm một tiếng vỡ vụn ra, cái kia một đạo chỉ mang dư uy hướng về Chu Lỏng hung hăng ép xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều lập tức con ngươi co rụt lại, đây chính là cửu chuyển đại đế, đế đạo chí tôn sức mạnh sao, có thể dễ dàng ngăn cản Bát Chuyển Đại Đế toàn lực công kích tiểu huyền vũ thiên cương trận, cư nhiên bị đối phương chỉ điểm một chút phá, dù cho là cái kia một ngón tay bên trong lưu lại uy thế còn dư trút xuống, cũng vẫn như cũ mạnh đến mức đáng sợ. Tiểu Tùng, Linh Tuyền trong bảo địa, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng đám người nhất thời con ngươi co rụt lại, lập tức gào thét lớn phóng lên trời, mà đối mặt một chỉ này Chu Lỏng, càng là con ngươi rung động kịch liệt, trong ánh mắt càng là mang theo vô tận rung động, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, cái kia tiểu huyền vũ thiên cương trận rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, trước đây cửu tiêu đại đế mấy người chính vị Bát Chuyển Đại Đế liên thủ, đều liên tiếp công kích muốn mấy vòng, vừa mới bên trong đánh nứt tiểu huyền vũ thiên cương trận, mà đối phương, cũng chỉ là ra nhất chỉ, Phong Khinh Vân đạm một ngón tay, liền làm cho tiểu huyền vũ thiên cương trận triệt để sụp đổ, đây là bực nào lực lượng đáng sợ, bây giờ, cái kia một ngón tay uy thế còn dư đè xuống, lực lượng cường đại đem vùng hư không này hóa thành đầm lầy, lệnh Chu Lỏng căn bản không kịp tránh đi, bách trận hợp nhất. Chu Lỏng nổi giận gầm lên một tiếng, tại mãnh liệt này bước ngoặt nguy hiểm, đột phá tiềm năng, trong nháy mắt đem thể nội ngưng kết khắc họa trên trăm tòa trận pháp, toàn bộ áp súc bạo phát đi ra, hóa thành một cái kim quang sáng chói đồ án, chống cự đạo kia chỉ mang dư uy, ầm ầm. Chỉ là trong một chớp mắt, cái kia một đạo phá diệt tiểu huyền vũ thiên cương trận sau, ảm đạm đi khá nhiều chỉ mang, liền điểm vào Chu Lỏng trước mặt cái kia trên trăm tòa trận pháp áp súc trùng điệp, ngưng tụ thành đồ án màu vàng ống phía trên, nhưng mà dù cho Chu Lỏng đột phá tiềm năng, trong nháy mắt ngưng kết áp súc trăm tầng trận pháp thủ hộ bản thân, cũng vẫn như cũ ngăn không được Minh Dương Chí Tôn một đạo chỉ mang dư uy, cửu chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, đế đạo chí tôn, thực lực thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là hắn tiện tay nhất kích, cũng đủ để trấn sát Bát Chuyển Đại Đế, răng rắc. Vậy do 100 tòa thể nội trận pháp áp súc trùng điệp mà thành trận võ hòa hợp thần thông, cuối cùng ngăn không được đạo này chỉ mang, răng rắc một tiếng nứt toát ra, vô tận trận văn giống như bọc nước đồng dạng thật cao tóe lên, cuốn về phía cửu thiên, một cổ cường đại sức mạnh uy thế còn dư, hung hăng khuynh tả tại Chu Lỏng trên thân, Chu Lỏng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như đạn pháo hướng xuống đất bắn ngược tiếp, trên người, cấp tốc hiện ra từng đạo chi tiết vết trạng, cái kia vết trạng hiện ra màu vàng ánh sáng, nhìn thấy mà giật mình, Tiểu Tùng. Diệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao muốn rách cả mí mắt, ở giữa không trung tiếp lấy Chu Lỏng, đã thấy Chu Lỏng sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, trong mi tâm nguyên thần bất ổn, như muốn nguyên thần tán loạn, Tiểu Tùng ngươi như thế nào, ngươi kiên trì a. Diệp Thiên trọng cấp bách quát, cấp tốc móc ra một cái chữa thương thần đan, đút cho Chu Lỏng ăn vào. Cái này chữa thương thần đan chính là Vương Đằng vì bọn họ luyện chế bảo mệnh thần đan. Bất quá, cho dù là uống Vương Đằng luyện chế bảo mệnh thần đan, Chu Lỏng tình huống như cũ không thể lạc quan. Đạo kia chỉ mang dư uy quá mạnh, cơ hồ làm hắn tại chỗ hồn phi phách tán. Bây giờ thức hải rung chuyển đến kịch liệt, nguyên thần gặp xung kích. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn tu luyện trận pháp căn cơ cũng bị lực lượng cường đại kia chấn nát, kết quả cực kỳ nghiêm trọng. Có thể thấy được Minh Dương Chí Tôn một chỉ này cũng không hướng mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 1653 giết gà dọa khỉ. Thứ 1653 chương. A, thụ ta một chỉ này, lại còn sống sót, không có hình thần câu diệt. Còn có vừa mới môn này thủ đoạn cũng có chút cổ quái, lấy trận pháp xem như thần thông, ngược lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Minh Dương Chí Tôn nhìn xem trọng thương Chu Lỏng, gặp ở chính mình một chỉ này phía dưới vậy mà cũng không hình thần câu diệt, không khỏi nhíu mày, ngươi. Diệp Thiên Trọng đám người nhất thời trợn mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận cùng sát cơ, ân, một bầy kiến hôi, cũng dám đối với bản tọa lộ ra sát cơ, tự tìm cái chết. Cảm nhận được Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường bọn người trong mắt phẫn nộ cùng sát cơ, Minh Dương Chí Tôn lập tức híp đôi mắt một cái, tay áo khẽ đảo, ầm ầm. Trong chốc lát trời đất sụp đổ, một cổ cường hoành vô song sức mạnh, lập tức cuồn cuộn mà đến, bài sơn đảo hải đồng dạng, đè hướng Dạ Vô Thường bọn người, cương Dạ Vô Thường bọn người trong nháy mắt toàn bộ quét bay ra ngoài, giữa song phương tu vi cùng thực lực sai biệt, thực sự quá cực lớn. Dù là Dạ Vô Thường bọn người người người đều đặc sắc tuyệt diễm, thiên tư trác tuyệt, nhưng mà tại đây tuyệt đối thực lực trước mặt, cuối cùng là bất lực. Đối mặt Minh Dương Chí Tôn loại này cấp bậc tồn tại, dù cho tư chất của bọn hắn cùng thiên phú lại yêu nghiệt, cũng khó có thể ngăn cản. Phốc. Đám người trước tiên bị lật tung ra ngoài, rơi xuống mặt đất, đánh sập từng tòa cao vút linh phong, giết. Vương Đằng lưu lại 20 vạn cường giả đại quân, thấy thế trống to, lập tức ngưng kết chiến trận, muốn vây giết Minh Dương Chí Tôn. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm, hoàn toàn trung thành với Vương Đằng. Dù cho đối mặt Minh Dương Chí Tôn bực này cấp bậc cường giả, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng không có nửa điểm e ngại cùng lui e sợ. 20 vạn cường giả đại quân vọt ra, không sợ tứ phương các đại thế lực, ngưng kết Vương Đằng truyền thụ cho bọn hắn cỡ lớn chiến trận, còn có đủ loại hợp kích thần thông, quanh sát Minh Dương Chí Tôn, ầm ầm. 20 vạn cường giả đại quân đồng thời ra tay, hơn nữa có chiến trận dẫn dắt, đem bọn hắn sức mạnh khí tức ngưng kết cùng một chỗ, tập hợp thành một luồng, uy thế cường thịnh vô cùng, đánh nát thiên khung, quanh sát hướng Minh Dương Chí Tôn. Những thứ kia là bốn phía các phương thế lực, mọi người thấy cái này 20 vạn cường giả đại quân, lập tức biến sắc. Có người thấy được mấy phe thế lực trưởng lão, trước đây bị điều động đến kiếm thần cốc mời chào cùng Bắc Vương Đằng những người kia, toàn bộ đều tại đây, vậy mà thần phục Vương Đằng, ngưng kết thành một cổ cường giả đại quân, chống cự bọn hắn. Ngày đó hội tụ kiếm thần cốc, muốn mời chào Bắc Vương Đằng người của các phe thế lực đếm cộng lại, không ít hơn 10 vạn người. Bây giờ, cái này 10 vạn người toàn bộ đều ở nơi này, các phương thế lực như thế nào không sợ hãi, đây là cái gì chiến trận, vậy mà hùng vĩ như thế. Đem một đám không đến đế cảnh cường giả khí tức ngưng kết cùng một chỗ, sức mạnh tụ hợp, bạo phát đi ra kinh người như thế uy thế. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, một đám gà đất chó sành, cũng dám đối với bản tọa ra tay, tự tìm cái chết. Minh Dương Chí Tôn hơi có chút kinh ngạc cái này 20 vạn cường giả đại quân ngưng kết đi ra ngoài chiến trận, lập tức lại là híp đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng, bắn ra một cổ đáng sợ uy nghiêm, lật tay một chưởng, làm cho càng không băng liệt, che đậy hướng cái kia 20 vạn cường giả đại quân, thủ hạ lưu tình. Những người này có tộc ta trưởng lão. Cổ gia gia chủ Cổ Xuyên lấy lại tinh thần, hướng về phía Minh Dương Chí Tôn hoảng sợ nói, không chỉ là người của cổ tộc, còn có khác không thiếu thế lực người ở trong đó. Bây giờ theo Cổ Xuyên một tiếng kinh hô, bốn phía khác các phương thế lực cường giả cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, còn chưa mở miệng, Minh Dương Chí Tôn lại là không chút lưu tình một chưởng ép xuống. Xúc phạm ta chi uy nghiêm giả, chỉ chết có thế chuột. Minh Dương Chí Tôn ánh mắt lạnh nhạt mà vô tình, dù là phía dưới cái này 20 vạn cường giả trong đại quân, có hắn cổ tộc trưởng lão, vẫn như cũ sẽ không để cho hắn có nửa điểm nhận lấy lưu tình dự định, ầm ầm. Vô số thần thông tại một sát na nổ tung, như yên hỏa đồng dạng rực rỡ, cái kia 20 vạn cường giả đại quân mặc dù luyện thành chiến trận, cho dù là thất chuyển cảnh giới đại đế cường giả, bọn hắn đều có hy vọng có thể cưỡng ép trấn áp, thậm chí liền xem như Bát Chuyển Đại Đế, bọn hắn cũng có thể chào hỏi, kiềm chế. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn đối mặt, lại không phải Thất Chuyển Đại Đế, cũng không phải Bát Chuyển Đại Đế, mà là một tôn Cửu Chuyển Đỉnh Phong Đại Đế, Đế Đạo Chí Tôn, khoảng cách Thiên Đế đều chỉ kém một bước vô thượng tồn tại. Ở ngoài Sáng Dương Chí Tôn dưới một chưởng này, lập tức mỗi ngày mà lật úp, kinh khủng chưởng ấn nghiền ép xuống, giữa không trung cái kia 20 vạn cường giả đại quân, lập tức có không ít người không chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia, ầm vang nổ tung, tiên huyết như mưa, tàn thi như núi, tính cả tứ phương thế lực khác các cường giả, nhìn thấy Minh Dương Chí Tôn cái này tiện tay một chưởng uy thế, đều không khỏi con ngươi rung động, sợ hãi không thôi. Cửu Chuyển Đỉnh Phong Đại Đế, đây chính là Đế Đạo Chí Tôn sao? Vậy mà cường hoành như vậy, giơ tay nhấc chân ở giữa triển hiện ra uy thế, liền có thể lay động đất trời. Giờ khắc này, Trung Châu không thiếu tại chỗ thế lực đều bị Minh Dương Chí Tôn chấn nhiếp đến. Có Minh Dương Chí Tôn tại, cổ tộc tại Trung Châu địa vị, liền không thể rung chuyển. Xoẹt. Ngay lúc này, một ngụm đen như mực sát kiếm, bỗng nhiên hướng về Minh Dương Chí Tôn ám sát mà đi. Nhưng mà, Minh Dương Chí Tôn sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên ngoái nhìn, hai mắt giống như kim đăng, chiếu xạ qua tới, song chưởng đột nhiên trước người hợp lại, ba, một tiếng, kẹp lấy Huyết Y lão tổ sát kiếm, lòng can đảm không nhỏ, vậy mà ám sát đến bản tọa trên đầu tới. Minh Dương Chí Tôn ánh mắt phát lạnh, con mắt ở trong bắn ra một chùm kim quang, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Huyết Y lão tổ nhất kích không trúng, còn chưa kịp bước ra, liền bị một vệt kim quang kia đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, cơ thể đều bị trực tiếp xuyên thủng, bị thương nặng. Huyết Y lão tổ thân hình hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng lập tức lại cưỡng chế thương thế, trốn vào hư không, đã trúng bản tọa mắt đỏ thần thuật, ngươi cho rằng ngươi còn giấu được. Minh Dương Chí Tôn giễu cợt, đại thủ hướng về phía Huyết Y lão tổ chỗ ẩn thân trong nháy mắt, Huyết Y lão tổ đã trúng đối phương đồng thuật, trên thân bị lưu lại một tia khí tức lạc ấn, hoàn toàn bị đối phương khóa chặt, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, trừ phi hắn tu luyện thành Thích Khách Chi Tâm, cái này ám sát áo nghĩa, che đậy đối phương nghe nhìn lục thức, bằng không không có khả năng giấu giếm được một tôn Cửu Chuyển Đỉnh Phong Đại Đế. Oanh! Huyết Y lão tổ lập tức bị Minh Dương Chí Tôn đạn chỉ đánh ra thần thông đánh bay, liên tục đụng gãy 10 tòa núi lớn, nhục thân vỡ nát, khí tức uể oải. Minh Dương Chí Tôn không tiếp tục đuổi theo giết Huyết Y lão tổ, mà là một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Dạ Vô Thường bọn người trên thân. Cái kia 20 vạn cường giả đại quân, bởi vì Huyết Y lão tổ kịp thời ra tay, thương vong nhân số có thể kiềm chế, nhưng vẫn như cũ vẫn lạc gần vạn người. Nếu không phải Huyết Y lão tổ ra tay, Minh Dương Chí Tôn vừa mới một chưởng kia triệt để rơi xuống, 20 vạn người chỉ sợ ít nhất phải tử thương một nửa. Mà giờ khắc này, Minh Dương Chí Tôn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên thân mọi người, thản nhiên nói, không chịu được như thế nhất kích, cũng dám gấp nghé ta Trung Châu bảo địa. Cũng được, hôm nay bản tọa liền càng quét các ngươi, giết gà dọa khỉ. Nói xong, Minh Dương Chí Tôn trong mắt quang mang đại thịnh, uy nghiêm tăng nhiều, từng đợt lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, đưa tay một chưởng hướng về phía dưới linh tuyền trong bảo địa tất cả mọi người oanh sát mà đi. Chương 1654 Vương Đằng trở về. Thứ 1654 chương. Ầm ầm. Minh Dương Chí Tôn thời khắc này uy thế quá thịnh, hắn muốn mượn này lập uy, dự định trấn áp thô bạo càn quét Dạ Vô Thường bọn người, chấn nhiếp Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Minh mấy người tứ đại vực thế lực khác, đồng thời, cũng vì uy hiếp tại chỗ Trung Châu các phương thế lực, đặt vững uy nghiêm của hắn, đặt vững cổ tộc uy nghiêm, hắn muốn để người biết, dù cho hiện tại hắn cổ tộc Thiên Đế chưa về, cổ tộc vẫn là cái kia vô địch cổ tộc, xoẹt. Ngay tại lúc Minh Dương Chí Tôn muốn xuất thủ triệt để càn quét linh tuyền trong bảo địa đám người thời điểm, cách đó không xa trong hư không bỗng nhiên nứt ra, giống như là một đạo kiếm quang, đột ngột xé rách thời không, tại trong cái khe kia, một đầu cực lớn gà rừng, chở đi một tòa quái thạch sơn từ trong kẻ hở kia vọt ra, tốc độ kia mau kinh người, dù cho là hội tụ tại linh tuyền bảo địa tứ phương những cái kia Bát Chuyển Đại Đế Cửu Chuyển Đại Đế đều giật mình, hói đầu hạt xuất hiện, lập tức hấp dẫn tại chỗ không ít người chú ý, các phương thế lực cường giả, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, tất cả mắt lộ ngạc nhiên cùng cổ quái, một đầu thể hình to lớn gà rừng, gánh vác lấy dạng này một tòa núi lớn đột ngột xuất hiện. Hơn nữa thể hiện ra tốc độ kinh người như thế, một màn này thực sự có chút kỳ quái, bởi vì hói đầu hạt thời khắc này hình thể quá lớn, hơn nữa tốc độ lại nhanh, cho nên mọi người cũng không trước tiên chú ý tới Vương Đằng tồn tại, nha, tới nhiều người như vậy a. Hói đầu hạt chở Vương Đằng trực tiếp bay lên tiến đến, chú ý tới Linh Tuyền Bảo Địa tứ phương hội tụ rất nhiều cường giả. Vương Đằng lập tức khóe miệng vén lên, khiên quái Thạch Sơn đi đến hói đầu hạt đỉnh đầu, hướng về phía tứ phương cường giả cười tán gẫu đạo. Song khi Vương Đằng chú ý tới Linh Tuyền Bảo Địa hộ sơn đại trận Tiểu Huyền Vũ Ngàn Cương trận đã băng diệt, hơn nữa trong hư không quanh quẩn một cổ mùi máu tươi thời điểm, Vương Đằng lập tức biến sắc, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Hắn ánh mắt rơi xuống Linh Tuyền Bảo Địa phía trước nhất, cái kia uy thế trùng thiên, khí tức hừng hực đến đáng sợ Minh Dương Chí Tôn trên thân, lập tức ánh mắt một thịnh, đối phương vừa mới dường như là muốn ngưng kết thần thông, ra tay trấn áp Linh Tuyền Bảo Địa, công tử. Linh Tuyền trong Bảo Địa, Diệp Thiên Trọng bọn người lập tức chú ý tới Vương Đằng, lập tức hư nhược hô, nghe được Diệp Thiên Trọng đám người la lên, tứ phương đám người nhao nhao thần sắc hơi động, Minh Dương Chí Tôn nhàn nhạt liếc Vương Đằng một cái, tùy ý quan sát một cái, ngươi chính là Vương Đằng, trên người tuế nguyệt vết tích nông cạn như thế, vậy mà nắm giữ chuẩn đế đỉnh phong tu vi, thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc không biết sống chết, dám can đảm cự tuyệt ta cổ tộc mời chào, hơn nữa trấn áp ta cổ tộc trưởng lão, thậm chí mưu toan chiếm giữ trưởng khống cái này Linh Tuyền Bảo Địa. Vương Đằng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Linh Tuyền Bảo Địa bên trong, nghe được Diệp Thiên Trọng bọn người âm thanh suy yếu, Vương Đằng lập tức biến sắc, lập tức cùng hói đầu hạt xông vào trong Linh Tuyền Bảo Địa, liền lưu ý đến trên không sương máu không tán, đồng thời Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao thụ trọng thương, công tử, tiểu tùng thụ trọng thương, nguyên thần bất ổn. Diệp Thiên Trọng vội vàng mở miệng, Vương Đằng bỗng nhiên nhìn về phía Chu Lỏng, thì thấy Chu Lỏng bây giờ hình tượng vô cùng thê thảm, cho dù là uống một cái bảo mệnh thần đan, bây giờ thương thế vẫn như cũ chưa phục hồi, hơn nữa thần hồn suy yếu, nguyên thần bất ổn, tiểu tùng. Vương Đằng lập tức vọt tới Chu Lỏng trước mặt, hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, trong đầu cái kia đã yên lặng thật lâu sát lục ma âm, lập tức sôi trào lên, Vương Đằng lập tức lấy ra một cái cố thần đan, cho Chu Lỏng ăn vào, củng cố thần hồn của hắn. Cái kia cố thần đan hóa là từ nhiều loại thần hồn loại thánh dược luyện thành, hiệu quả hết sức rõ ràng, ăn vào cố thần đan sau, Chu Lỏng nguyên thần lập tức vững chắc không thiếu, tình huống không tốt lắm, hắn tu đạo căn cơ bị hủy. Vương Đằng bị quái thạch trong núi, một cái vóc người cao lớn đạo sĩ hình tượng cái bóng sinh linh mở miệng, Chu Lỏng lấy thân là trận khác loại con đường, chính là người này tương truyền, bây giờ, cái bóng này đạo sĩ há mồm phun ra một ngụm trọc khí, không có trước đây cùng Vương Đằng vui cười đùa giỡn hòa khí, hắn ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, ai làm? Cái bóng đạo sĩ hướng về phía Diệp Thiên Trọng bọn người hỏi thăm, ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì cảm tình màu sắc, chính là Diệp Thiên Trọng bọn người đối đầu trên bích họa cái bóng kia đạo sĩ ánh mắt, đều không khỏi rung lên trong lòng, bầu trời, Minh Dương Chí Tôn gặp Vương Đằng vậy mà không nhìn thẳng hắn, trong miệng lời nói dừng lại, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nho nhỏ chuẩn đế cũng dám không nhìn bản tọa, tự tìm cái chết. Oanh! Minh Dương Chí Tôn thần sắc lạnh lẽo, một cái nho nhỏ chuẩn đế vậy mà cũng dám không nhìn hắn đường đường đế đạo Chí Tôn, khinh nhờn Chí Tôn uy nghiêm, không thể tha thứ. Hắn lạnh rên một tiếng, không có chút do dự nào, càng không có bất kỳ nhân từ có thể nói, lật tay chính là một chưởng đè hướng Linh Tuyền Bảo Địa, muốn đem Linh Tuyền trong Bảo Địa tất cả mọi người hủy diệt, chính là hắn sao? Mà lúc này, Vương Đằng sau lưng trong một tòa quái thạch, cái bóng đạo sĩ biết được Chu Lỏng chính là bị Minh Dương Chí Tôn gây thương tích, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dương Chí Tôn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn, dù sao, Chu Lỏng thế nhưng là hắn chọn trúng truyền nhân duy nhất, bây giờ lại bị người phế bỏ căn cơ, cái này khiến hắn làm sao không giận, hưu. Sau một khắc, Vương Đằng liền cảm thấy sau lưng núi đá hơi biến nhẹ một chút, một đạo hắc ảnh từ quái thạch thượng trung xông ra, không nhìn Minh Dương Chí Tôn cái này áp xuống tới một chưởng, xông lên trời, đừng quá dùng sức. Cảm nhận được cái bóng đạo sĩ phẫn nộ, cái bóng kiếm khách nhắc nhở, yên tâm, trong lòng ta có đếm. Cái bóng đạo sĩ sâm nhiên nở nụ cười, để cho trong lòng người phát lạnh, chỉ là cửu chuyển đại đế, châu chấu một dạng đồ vật, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang uy phong. Cái bóng đạo sĩ phóng lên trời, đón Minh Dương Chí Tôn một chưởng, lật tay vỗ. Trong lòng bàn tay một cái trận pháp đồ án hiện lên, sắp sáng Dương Chí Tôn chưởng ấn trong nháy mắt đập tan, liền một điểm giằng co cũng không có, cái kia không ai bị nổi Minh Dương Chí Tôn, lật tay trấn áp xuống một chưởng này, bị cái bóng đạo sĩ tiện tay đập tan, vừa chạm vào tức tán, liền một điểm nhỏ bọc nước đều không thể lật lên, ân. Minh Dương Chí Tôn thấy thế lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn phía dưới cái kia phóng lên trời thân ảnh, trong lòng giật mình không thôi. Mặc dù hắn vừa mới một chưởng này, cũng không hề sử dụng toàn lực, dù sao trong mắt hắn, linh tuyền trong bảo địa đám người, đều chẳng qua một bầy kiến hôi mà thôi, tự nhiên không cần đến thi triển toàn lực, nhưng lại không nghĩ tới, linh tuyền trong bảo địa vẫn còn có dạng này cường giả, một chưởng vỗ tán hắn một chưởng này. Bất quá, Minh Dương Chí Tôn mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là cũng không kiên kỵ, càng không có e ngại. Bây giờ thiên đế không ra, hắn xem như cửu chuyển cảnh giới đỉnh cao đại đế, có thể nói cử thế vô địch, có thể cùng hắn sóng vai, chỉ có Cố Gia đồng bằng Chí Tôn, Ngự Kiếm Môn Điên Kiếm Kiếm Chủ, cùng với mặt khác có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người thôi. Mặc dù trước mắt đạo thân ảnh này có chút bản sự, bất quá rõ ràng không phải cái kia có thể cùng hắn chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong mấy người. Hắn nhìn chằm chằm cái bóng đạo sĩ, hai mắt khiếp lại, khó trách tiểu tử kia dám đến Trung Châu quấy phong lộng vũ, nhúng chàm cái này linh tuyền bảo địa, nguyên lai là có chỗ dựa dẫm. Có thế đánh tan bản tọa tiện tay đánh ra một chưởng, ngươi ngược lại là đích xác có chút bản sự, bất quá dám can đảm mạo phạm bản tọa, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Minh Dương Chí Tôn uy nghiêm mà bá đạo, trong mắt lập lòe hừng hực tia sáng, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn lần này chính là muốn thừa cơ lập uy, đối phương mạnh một chút, mới tốt hơn, càng lợi cho để cho hắn lập uy. Dù sao, nghiền sát mấy cái sâu kiến, đưa đến hiệu quả, như thế nào so ra mà vượt nghiền sát một tôn cường giả bí ẩn, chương 1655 đừng quá dùng sức. Thứ 1655 chương. Nghe được Minh Dương Chí Tôn mà nói, cái bóng đạo sĩ trên mặt hiện lên một vòng vẻ mỉa mai, đã bao nhiêu năm, chỉ là một cái cửu chuyển đại đế. Loại kiến cỏ tầm thường, vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn sĩ diện, thời gian thực sự là thứ đáng sợ a. Cái bóng đạo sĩ khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, bây giờ thời đại này, đã không có người nhận ra hắn. Gặp cái bóng đạo sĩ một mặt vẻ mỉa mai, Minh Dương Chí Tôn sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn chán ghét vẻ mặt như thế, cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, oanh. Sau một khắc, Minh Dương Chí Tôn trực tiếp ra tay, hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp thô bạo người trước mắt, hiển lộ rõ ràng tự thân thực lực cường đại, uy hiếp bát phương, một cổ uy áp kinh khủng, đè hướng cái bóng đạo sĩ, sáng chói sức mạnh đại ấn, so với tinh thần còn muốn rực rỡ, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng khổng lồ vĩ lực, để cho tứ phương tất cả cường giả động dung, kinh dị, không ít người hải hùng khiếp vía, cảm nhận được Minh Dương Chí Tôn một chưởng này kinh khủng uy năng, đủ để nhẹ nhõm nghiền sát bát chuyển đại đế. Thậm chí liền tại chỗ mấy tôn cửu chuyển đại đế đều ánh mắt ngưng lại, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Cổ Minh gia hỏa này, thực lực càng thêm tinh tiến, sức mạnh vậy mà hùng hồn ngưng luyện đến loại này tình cảnh. Cố gia cửu chuyển đại đế đồng bằng Chí Tôn mắt tỏa tinh mang, tại chỗ ngoại trừ mấy cái kia đứng đầu nhất thượng cổ thế lực, khác các phương thế lực cường giả, toàn bộ đều kinh tâm động phách, có chút không chịu nổi Minh Dương Chí Tôn một chưởng này uy áp, mà Minh Dương Chí Tôn một chưởng này còn không phải là hướng về phía bọn hắn mà đi. Có thể tưởng tượng, xem như Minh Dương Chí Tôn cái bóng của đối thủ đạo sĩ, đến tột cùng đã nhận lấy bao lớn áp lực, cửu chuyển đại đế, không lỗ được xưng là đế đạo Chí Tôn, không nghĩ tới vậy mà kinh khủng như vậy. Các phương thế lực những cường giả kia thở sâu, ánh mắt nhìn về phía cái bóng đạo sĩ, lắc đầu, người này mặc dù thần bí, bất quá khí tức trên thân lại cũng không cường thịnh. Hơn nữa, đương thời cửu chuyển đại đế cứ như vậy mấy tôn, cũng là danh tiếng hiển hách, người này rõ ràng không ở tại liệt, cũng không phải là cửu chuyển đại đế, không có khả năng chống đỡ được Minh Dương Chí Tôn cái này nghiêm túc đánh ra một chưởng, chắc chắn phải chết, oanh. Trong một chớp mắt, Minh Dương Chí Tôn cái kia kinh khủng một chưởng, liền xuất hiện tại trước mặt cái bóng đạo sĩ, nhưng mà cái bóng đạo sĩ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ là đưa tay tại trước mặt nhấn một cái, vô tận kim sắc trận văn lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn vọt ra, hóa thành một bộ trận đồ màu vàng óng, vậy mà muốn đón đỡ ta một chưởng này. Không biết tự lượng sức mình. Gặp cái bóng đạo sĩ đối mặt chính mình một kích này vậy mà không tránh không né, chỉ là bình tĩnh lấy tay đè tới, Minh Dương Chí Tôn lập tức lông mày nhíu một cái, lập tức lạnh rên một tiếng, cảm giác nhận lấy khinh thị, đối mặt bản tọa còn dám khinh thường như vậy, chết không hết tội. Minh Dương Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, con mắt băng hàn, không chỉ là hắn, tứ phương tất cả mọi người cũng đều sinh ra đồng dạng ý niệm, rõ ràng cũng không có ngờ tới cái bóng đạo sĩ, cũng dám đối cứng một tôn cửu chuyển đỉnh phong đại đế công kích, ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, khi Minh Dương Chí Tôn chưởng ấn bay tới, đám người trong tưởng tượng, cái bóng đạo sĩ bị Minh Dương Chí Tôn một chưởng trấn áp một màn cũng không phát sinh, ngược lại Minh Dương Chí Tôn đạo kia chưởng ấn tại đụng chạm lấy cái bóng đạo sĩ trong lòng bàn tay trận đồ sau, lại là trong nháy mắt tan rã, hóa thành một cổ màu vàng sức mạnh dòng lũ, bị trận đồ kia thôn vệ hấp thu. Cái gì? Làm sao có thể? Minh Dương Chí Tôn thần thông cư nhiên bị phân giải, bị trả lại như cũ trở thành cơ sở nhất sức mạnh nguyên tố, bị cái kia trận pháp tầm thường trận đồ thôn vệ hấp thu. Tứ phương cường giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin, liền đồng bằng Chí Tôn chờ mặt khác mấy tôn cửu chuyển đại đế đều giật mình, đây là thủ đoạn gì, tựa như là trận pháp, nhưng lại giống như là thần thông. Đồng bằng Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, trong lòng kinh ngạc, loại thủ đoạn này, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Minh Dương Chí Tôn cũng động dung không thôi, hắn nhíu nhíu mày, chính mình tự hồ có chút khinh thường người trước mắt thủ đoạn, vậy mà có thể dễ dàng như vậy hóa giải thần thông của mình, cái này khiến hắn hơi hơi ngưng trọng không thiếu. Oanh! Cặp mắt hắn híp lại, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xông về phía cái bóng đạo sĩ, tay cầm pháp quyết, bổ về phía cái bóng đạo sĩ, sâu kiến chung quy là sâu kiến, sức mạnh thật đúng là đủ yếu. Cái bóng đạo sĩ một đôi mắt lộ ra vô cùng xâm nhiên cùng quỷ dị, giống như ác ma hai mắt đồng dạng, nhìn chằm chằm hướng về chính mình vọt tới Danh Dương Chí Tôn, đồng thời há miệng nỉ non, bình luận đối phương vừa rồi một chưởng kia thực lực quá yếu, trong mắt tà quan càng ngày càng thịnh. Khi Minh Dương Chí Tôn cuốn theo uy thế ngập trời vọt tới phụ cận, cái bóng đạo sĩ vừa mới tùy ý vất tay, liếm môi một cái một mặt tàn nhẫn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy giết chết ngươi. Dám can đảm ức hiếp đệ tử của ta, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ trong nhân thế chuyện đáng sợ nhất vật. 3. Minh Dương Chí Tôn khí thế kia rào rạc, trấn sát xuống nhất kích, liền bị cái bóng đạo sĩ tiện tay đập tan, đồng thời sức mạnh khổng lồ kia vậy mà sắp sáng Dương Chí Tôn cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại bị cái bóng đạo sĩ một cái tát đánh bay đồng thời, Minh Dương Chí Tôn hét thảm một tiếng, cơ thể cơ hồ trực tiếp nổ tung, có một cổ không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt mãnh liệt tới, giống như là một ngụm trọng chù y, hung hăng nện vào trên người hắn. Hắn còn chưa kịp chấn kinh cái bóng đạo sĩ sức mạnh, chính là phốc một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tại hắn bay tứ tung xẹt qua hư không, phát sinh kịch liệt nổ tung, từng tầng chôn vùi, cửu thiên chi thượng mái vòng chấn động, giống như là toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt. Bốn phía tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, nhìn xem bị cái bóng đạo sĩ một cái tát quất bay đi ra Minh Dương Chí Tôn. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy không thể tin, cửu chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới Minh Dương Chí Tôn, cư nhiên bị thứ nhất bàn tay rút nhục thân bay tứ tung ra ngoài, đây là bực nào thực lực đáng sợ, tất cả mọi người đều nhịn không được ngẩn người, chẳng lẽ tôn này thần bí thân ảnh, lại là một tôn thiên đế cảnh giới cường giả, nói chớ quá lớn lực. Phía dưới cái bóng kiếm khách nhíu mày, hướng về phía cái bóng đạo sĩ đạo, lão đại, ta liền nửa thành sức mạnh cũng không dùng đến. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, cái bóng đạo sĩ không khỏi ủy khuất nói, tứ phương cường giả nhau nhau ngốc trệ, một cái tát quất bay một tôn cửu chuyển đỉnh phong đại đế, lại còn nói liền nửa thành sức mạnh cũng không dùng đến, tứ phương cường giả không khỏi cảm thấy im lặng, mặc dù bọn hắn cũng không phủ nhận thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng là cũng thấy không tin đối phương vừa rồi thật sự liền nửa thành sức mạnh đều không dùng đến, cho rằng hơn phân nửa là đang khoác lác, bởi vì, cho dù là thiên đế cảnh giới cường giả, cũng không khả năng chỉ dùng nửa thành sức mạnh, liền có thể tiện tay đánh bay một tôn cửu chuyển đỉnh phong đại đế. Sau đó, đám người còn bén nhạy bắt được một cái khác đáng sợ tin tức, cái bóng đạo sĩ vẫn còn có một cái lão đại, bọn hắn vừa rồi trong lòng thực sự quá chấn kinh, không có lưu ý đến cái bóng kiếm khách mà nói, bây giờ phản ứng lại là nhao nhao toàn thân phát lạnh, vương đằng sau lưng, có thể không chỉ một vị thiên đế cảnh cường giả, giờ khắc này, chính là tại chỗ mặt khác mấy tôn Chí Tôn cũng nhịn không được trong lòng sợ hãi. Chương 1656 ngược sát Chí Tôn. Thứ 1656 chương. Đáng chết, lực lượng của hắn làm sao lại cường đại như vậy, còn có trên người hắn, ngoại trừ pháp lực, còn ẩn chứa một cổ trận pháp chi lực. Minh Dương Chí Tôn ở phía xa ổn định thân hình, trên thân nổi lên không ít vết trạng, vừa mới cái bóng đạo sĩ một chưởng, làm hắn cảm giác cả người đều muốn bị đập tan chóng. Thể nội pháp lực phun trào, Minh Dương Chí Tôn cấp tốc chữa trị thương thế trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người trong lòng sinh ra mênh mông lửa giận, hắn lần này tới đây vốn là muốn lập uy, kết quả lại bị người dạng này nhục nhã tính chất một cái tát quất bay ra ngoài, để cho uy nghiêm của hắn không còn sót lại chút gì. ngươi vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, không thể nào là hạng người vô danh, ngươi đến tột cùng là ai? Minh Dương Chí Tôn âm trầm nhìn chằm chằm cái bóng đạo sĩ, âm thanh trầm thấp hỏi, làm người phải tự biết mình, bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Cái bóng đạo sĩ ngoái nhìn về phía Minh Dương Chí Tôn, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nghe được cái bóng đạo sĩ lời nói, Minh Dương Chí Tôn lửa giận trong lòng lập tức cũng không còn cách nào kiềm chế, hắn cũng không cảm thấy cái bóng đạo sĩ thực sự là thiên đế. Bây giờ thiên đế cảnh giới cường giả đều rơi vào tại vẫn thần chi địa chỗ sâu, chưa quay về. Hơn nữa, hắn từ cái bóng đạo sĩ trên thân cũng không có cảm thấy thiên đế cảnh giới cường giả đặc biệt khí tức. Ta thừa nhận, mới vừa có chút quá xem thường ngươi, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong xác thực muốn mạnh hơn một chút, bất quá kế tiếp, ta sẽ không khinh thường nữa. Minh Dương Chí Tôn híp đôi mắt một cái, trên thân bộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức, từng đợt khí tức cường đại phóng xạ ra, để cho tứ phương cường giả nhau nhau sợ hãi. Bây giờ, Minh Dương Chí Tôn hiển nhiên là thật sự nổi giận, không còn bảo lưu, cho thấy trước nhất tư thái, ánh mắt khóa chặt cái bóng đạo sĩ, trong mắt chiến ý cùng sát ý bành trướng, hắn muốn hung hăng ngược sát trước mắt cái này đáng chết sinh linh, một lần nữa đặt vững uy nghiêm của mình, bá. Thân hình hắn lấp lóe, thể hiện ra tốc độ đáng sợ, lật tay ở giữa, một tòa thượng đẳng thượng phẩm chí tôn đạo khí hiện lên, phía trên đạo văn giao thoa, vô cùng kinh người, ầm ầm. Thiên khung nổ tung, thể hiện ra đỉnh phong tư thái Minh Dương Chí Tôn uy thế thực sự quá kinh khủng, cả người đều bộc phát ra rực rỡ đến cực điểm tia sáng, toàn thân đều tràn đầy khí tức nguy hiểm ba động, để cho tứ phương cường giả hải hùng khiếp vía, cảm thấy bất an mãnh liệt, mau lui lại sau. Không thiếu đỉnh tiêm thế lực cường giả kinh dị, cấp tốc nhanh lùi lại, không chịu đựng nổi Minh Dương Chí Tôn trên người uy thế, ngươi đem cái kia cho rằng là sơ suất. Cái bóng đạo sĩ giễu cợt, nhìn xem liều chết xung phong Minh Dương Chí Tôn, cái bóng đạo sĩ liếm môi một cái, đen như mực trong hai tròng mắt thoáng qua một vòng tà quang, hắn bình tĩnh nhô ra một tay nắm, hướng về phía khí thế kia rào rạc đánh thẳng tới Minh Dương Chí Tôn cách không lật tay nhấn một cái. Hắn lòng bàn tay lập tức hiện ra một cái từ vô số trận văn phát họa thành trận đồ, giống như là một cái rút nhỏ vô số lần mini trận pháp, ầm ầm. Theo hắn lật tay ở giữa nhẹ nhàng đè xuống, trong nháy mắt, màn trời rung động, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng tụ đến, trong hư không, vô tận thiên địa quy tắc, pháp tắc trật tự, toàn bộ đều hướng về cái bóng đạo sĩ lao đến, rực rỡ chói mắt, cả phiến thiên địa đều trong phút chốc ảm đạm xuống, cửu thiên chi thượng gió nổi mây phun. Đủ loại cảnh tượng khủng bố hiện lên, răng rắc. Một đạo thanh thúy nhưng lại âm thanh vang dội vang lên, kèm theo một tiếng thê lương thảm rít gào. Minh Dương Chí Tôn sử dụng Chí Tôn đạo khí, tại cái bóng đạo sĩ bình tĩnh này dưới một chưởng, vậy mà lập tức nổi lên một vết nứt. Sau đó, cái kia vết rạn cấp tốc lan tràn, giống như mạng nhện đồng dạng, trong nháy mắt liền bò đầy toàn thân, cuối cùng ầm vang nổ tung. Một ngụm Chí Tôn đạo khí, tại cái bóng đạo sĩ cái này cách không dưới một chưởng, vậy mà tại chỗ nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vụn, cuối cùng bị chôn vùi thành bụi phấn, phiêu tán trong hư không. Cái gì? Minh Dương Chí Tôn lập tức con ngươi co rụt lại, đồng thời vọt tới trước cơ thể lập tức ổn định ở hư không, lập tức lão đảo lùi lại, kêu trên phun ra một nguồn máu tươi. Hắn một mặt không thể tin, đây chính là thượng phẩm thượng đẳng Chí Tôn đạo khí, cư nhiên bị đối phương không cần tốn nhiều sức, chôn vùi trở thành bột phấn. Điều này làm hắn trong lòng hãi nhiên. Cuối cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, Minh Dương Chí Tôn liền đột nhiên biến sắc, cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, đè ép ở trên người hắn, để cho hắn lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong, oanh. Hắn ngưng kết toàn thân pháp lực, hung hăng đánh phía Minh Dương Chí Tôn, nhưng mà cái bóng đạo sĩ lại là không nhìn thẳng Minh Dương Chí Tôn công kích, trước người tự động hiện ra một cái phòng ngự trận pháp trận đồ, Minh Dương Chí Tôn thần thông oanh kích tới, trận đồ kia không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Minh Dương Chí Tôn hải hùng khiếp vía, chính mình trạng thái đỉnh phong phía dưới, toàn lực đánh ra thần thông, thậm chí ngay cả đối phương lông tơ đều không đụng tới, trái tim của hắn lập tức đập bịch bịch, kể từ tu luyện tới cảnh giới này đến nay, hắn chưa từng có cảm thấy chính mình vậy mà nhỏ bé như vậy, như thế suy nhược, đối mặt cái bóng đạo sĩ, bây giờ Minh Dương Chí Tôn chỉ cảm thấy chính mình dĩ vãng cường đại tư thái, phải chăng cũng là ảo giác của mình, đồng thời, hắn tâm chìm vào đáy cốc, trước mắt cái này thần bí cái bóng đạo sĩ, thâm bất khả trắc, thực lực kinh khủng xa xa không phải mình có thể bằng, để cho hắn cảm thấy bất an mãnh liệt, thật đúng là yếu a. Cái bóng đạo sĩ cảm thán, Sau đó tà quang lóe lên, hai con ngươi đột nhiên ngưng lại, yếu như vậy, ngươi làm sao dám đụng đến ta đệ tử? Ầm ầm. Sau một khắc, cái bóng đạo sĩ cách không hướng về phía Minh Dương Chí Tôn một trảo, Minh Dương Chí Tôn lập tức con ngươi co rụt lại, một cổ màu vàng dòng lũ từ cái bóng đạo sĩ lòng bàn tay xông ra, cái kia vốn cổ phần sắc dòng lũ, là vô số màu vàng trận văn, những thứ này màu vàng trận văn, hội tụ vào một chỗ, phóng tới Minh Dương Chí Tôn. Minh Dương Chí Tôn nhất thời cảm thấy bất an mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lập tức xông lên đầu, không thể ngăn cản. Hắn đã kiến thức trước mắt cái này thần bí cái bóng đạo sĩ thực lực khủng bố đến mức nào, trong lòng lập tức liền biết, đối mặt với đối phương thủ đoạn, chính mình tuyệt không có khả năng ngăn cản được, đi. Minh Dương Chí Tôn toàn thân lông tóc tạc lập, quay người liền nghĩ đào tẩu, nhưng mà màu vàng kia dòng lũ, trong nháy mắt đuổi kịp hắn, đem hắn cuốn lấy, bao phủ, a. Sau một khắc, Minh Dương Chí Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đến hắn cảnh giới này, thống khổ gì đều có thể tiếp nhận, coi như nhục thân hủy diệt, cũng sẽ không chú cái lông mày. Nhưng mà bây giờ, Minh Dương Chí Tôn cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại làm cho trong lòng tất cả mọi người run rẩy. Cái kia vô tận kim sắc trận văn, giống như là từng cây kim châm, giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, xông vào Minh Dương Chí Tôn trong thân thể, xuyên tới xuyên lui, không chỉ là trên thân thể đau đớn, càng quan trọng chính là về linh hồn dày vò, những cái kia màu vàng trận văn, vậy mà có thể chui vào trong đầu của hắn, trong một chớp mắt liền làm cho thức hải của hắn thủng trăm ngàn lỗ, đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, lệnh cả phiến thiên địa đều quanh quẩn Minh Dương Chí Tôn cái kia thê lương bi thảm, bốn phía các phương thế lực cường giả, toàn bộ đều thân hình run rẩy, một trái tim bất ổn, vô cùng bất an, một màn này, bọn hắn chú định suốt đời khó quên, một tôn cửu chuyển đỉnh phong đế đạo Chí Tôn, vậy mà rơi xuống tình trạng như thế, thê thảm như vậy hạ tràng, tại đã trước mắt cái này thần bí cái bóng đạo sĩ trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Chương 1657 đào hố tính toán. Thứ 1657 chương. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài phút chốc, cái bóng đạo sĩ hướng về phía Minh Dương Chí Tôn cách không bóp, vô tận kim sắc trận văn hóa thành dòng lũ, liền trong nháy mắt áp súc, ở ngoài sáng Dương Chí Tôn thê lương bi thảm âm thanh bên trong. Sắp sáng Dương Chí Tôn chôn vùi thành một nắm đỏ tươi xương máu, làm cho tứ phương cường giả nhao nhao sắc mặt trắng bệch, nhất là cổ tộc đám người, tận mắt nhìn thấy Minh Dương Chí Tôn chết thảm một màn, bây giờ nhao nhao lạnh từ đầu đến chân, sợ hãi không thôi. Cái bóng đạo sĩ nghiền sát Minh Dương Chí Tôn, sau đó nhàn nhạt quét tứ phương đám người một mắt, thần sắc lãnh đạm nói, tốt, giờ đến phiên các ngươi tới nơi này, làm cái gì? Bị cái bóng đạo sĩ ánh mắt quét trúng, tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao thân hình run lên, sợ hãi không thôi, chính là cái kia mấy tên khác cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo Chí Tôn, cũng nhịn không được trong lòng nhảy một cái, tận mắt thấy trước mắt cái này thần bí cái bóng đạo sĩ thực lực đáng sợ, ai còn có thế không đối với hắn kiên kỵ cùng e ngại mấy phần, cho dù là đế đạo Chí Tôn, cũng ở đây khó tránh khỏi. Bây giờ, nghe được cái bóng đạo sĩ lời nói, đám người nơi nào còn dám biểu lộ ra mảy may chuyến này mà đến tiếng đánh linh tuyền bảo địa mục đích. Có Chí Tôn mở miệng nói, chúng ta nghe có Đông Hoang viễn khách mà đến, nhập chủ linh tuyền bảo địa, cho nên chuyên tới để chúc mừng. Tứ phương còn lại mấy cái bên kia các phương thế lực cường giả nhau nhau sắc mặt biến đổi, ngay cả đế đạo Chí Tôn đều như vậy kiên kỵ đối phương, nói ra dạng này trái lương tâm lời nói, hiển nhiên là không có nắm chắc có thể cầm xuống đối phương, chủ động chịu thua, cái này khiến bọn hắn đối với cái bóng đạo sĩ nhận biết cảm thấy càng kinh khủng hơn. Không có ai còn dám nhắc tới muốn trấn áp vương đằng sự tình, không ít người thế lực cường giả nhau nhau mở miệng phụ họa, không tệ, tiền bối, chúng ta tới đây cũng không ác ý. Phải không, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng cùng vừa rồi người kia một dạng, là tới tiến đánh khu trục chúng ta đây này, các ngươi thật không phải là tới tiến đánh chúng ta sao? Các ngươi nhiều người như vậy, còn có mấy tôn cửu chuyển đại đế, liên thủ lại, ta chỉ sợ không phải các ngươi đối thủ. Các ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy, nói thực ra, ta vừa rồi nhìn như nhẹ nhõm trấn sát người này, nhưng trên thực tế ta lại là âm thầm thi triển đại giới cực lớn cấm pháp, bây giờ cơ thể rất suy yếu, các ngươi liên thủ ta chắc chắn không phải là đối thủ, các ngươi không có ý định thử xem. Cái bóng đạo sĩ mở miệng nói, đám người nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, rõ ràng như vậy dẫn dụ, bọn hắn não có hố mới có thể mắc lừa. Cái bóng đạo sĩ thấy thế lập tức một mặt tiếc nuối, thật không dự định ra tay sao. Hắn hảo liền không có hoạt động qua gân cốt, vừa rồi đều không hề hoạt động đâu, cái kia Minh Dương Chí Tôn liền chết, nhìn xem trước mắt tứ phương cường giả nhao nhao trung thực bất động, mấy tôn cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo chí tôn cũng đều thờ ơ, cái bóng đạo sĩ trong lòng thầm than, vừa rồi không nên bại lộ thực lực mạnh như vậy, hẳn là uyển chuyển một chút, lấy thắng hiểm tư thái, trấn sát Minh Dương chí tôn, như vậy, tại chỗ những người này có lẽ còn có dũng khí liên thủ ra tay với hắn. Ngay tại lúc trong lòng của hắn tiếc nuối thời điểm, Vương Đằng lại là từ phía dưới vọt lên, hướng về phía cái bóng đạo sĩ thần thức truyền âm nói, tiền bối, ngươi đừng đùa thoát, ngươi vừa rồi thi triển môn kia cấm thuật, bây giờ là thật sự đã miệng cọp gan thỏ, bên trong hư mệt, dạng này dẫn dụ bọn hắn ra tay, vạn nhất bọn hắn thật sự ra tay, chúng ta chẳng phải là muốn xong đời, tiền bối, ngài có thể kiềm chế một chút a. Cái bóng đạo sĩ thu đến Vương Đằng thần thức truyền âm, lập tức sửng sốt một chút, tình huống gì, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, quay đầu lại thu đến Vương Đằng một ánh mắt, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức liền hiểu tới, tiểu tử này, thật là đủ âm đó a. Vương Đằng lại là nở nụ cười, cưỡng ngực, cố ý làm ra một bộ cường thế vô cùng tư thái, hướng về phía tứ phương cường giả nói, cảm tạ các vị đạo hữu cố ý chạy đến chúc mừng, bất quá ta thần minh còn có rất nhiều việc vặt cần xử lý, không rảnh chiêu đãi chư vị, còn xin chư vị lại trở về thôi, đợi đến qua chút thời gian, vãn bối lại lớn bày buổi tiệc, chiêu đãi chư vị. Nhưng mà, mới vừa rồi còn một mặt khinh bỉ cái bóng đạo sĩ dẫn dụ bọn hắn xuất thủ thủ pháp quá mức vụn về cái kia vài tên đế đạo chí tôn, theo Vương Đằng đứng ra, lại là nhao nhao ánh mắt chớp lên, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi cái bóng kia đạo sĩ là cố ý nói như vậy, nhìn như đang dẫn dụ bọn hắn ra tay, trên thực tế lại ngược lại là để cho trong lòng bọn họ kiên kỵ, cho rằng đối phương lòng có dựa dẫm, lời thề son sắt, để cho bọn hắn ngược lại không dám ra tay, đối phương thật chẳng lẽ âm thầm thi triển cái gì cấm pháp, cho nên mới có thể đánh bại trấn sát Minh Dương chí tôn, mà thi triển cấm pháp sau đó, đối phương bây giờ trên thực tế đã là miệng cọp gan thỏ, đám người không khỏi ánh mắt lấp lóe, hồi tưởng cái bóng đạo sĩ vừa rồi trấn sát Minh Dương chí tôn thi triển những thủ đoạn kia, đích xác có chút cổ quái, không giống như là bình thường thần thông, có lẽ thực sự là cái gì cấm pháp, càng quan trọng chính là, Vương Đằng vừa rồi đối với cái bóng đạo sĩ truyền âm, bị bọn hắn hơi mơ hồ bắt được, lại phối hợp bây giờ, Vương Đằng cố ý giả vờ cường thế thái độ, đối bọn hắn phát ra lệnh đuổi khách, không kịp chờ đợi muốn đuổi bọn hắn đi, những tin tức này liên hợp lại, lập tức để cho tại chỗ một chút cường giả ánh mắt chớp lên, ý niệm trong lòng phun trào, lần này bọn hắn nhiều người như vậy, các phương thế lực huy động nhân lực hội tụ ở này, nếu quả thật dạng này đầy bụi đất chật vật mà đi, không công mà lui, tự nhiên không cam tâm, vài tên chí tôn nhìn nhau, sau đó một cái chí tôn cường giả đi ra, cười ha ha, nói, lần này chúng ta cố ý đến đây chúc mừng tiểu hữu, nhập chủ linh tuyền bảo địa, tiểu hữu lại gấp lấy trục khách, đây không khỏi còn có lễ phép. Vương Đằng lập tức biến sắc, trầm giọng nói, ta vừa rồi đã nói, tông môn vừa mới di chuyển mà đến, còn rất nhiều sự tình cần xử lý, tạm thời không rảnh chiêu đãi chư vị, đợi đến qua chút thời gian, ta thần minh đem tính toán khai triển một hồi thịnh yến, đến lúc đó mời chư vị đến đây, vì hôm nay chậm trễ bồi tội, bây giờ liền thỉnh chư vị trở về a. Hắn ra vẻ cường thế, nhưng thần thái cùng ánh mắt, lại có vẻ có chút khẩn trương, lại tại cố hết sức áp chế, cưỡng ép bảo trì trấn định, tư thái này, đều biết rơi xuống cái kia vài tên chí tôn cường giả trong mắt, lập tức càng thêm chắc chắn đám người ngờ tới, tên kia mở miệng chí tôn, chính là Quỳnh Lâu Các Ngự Không chí tôn, bây giờ khóe miệng cũng là hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đã cho là xem thấu Vương Đằng ngụy trang, thật tình không biết, bây giờ hiểu rõ Vương Đằng cái bóng đạo sĩ bọn người, lại là đang tại âm thầm thảo luận Vương Đằng diễn kỹ, càng lô hỏa thuần thanh, ngươi nhìn tiểu tử kia thần thái, còn có cái kia sâu trong mắt khẩn trương cùng bất an, chật chật. Tiểu tử này đây là đang cố ý đào hố chờ bọn hắn nhảy, muốn mượn đạo sĩ thúi kia tay vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu. Một cái cao lớn cái bóng sinh linh thần niệm phun trào, bất quá hắn thần niệm so với Vương Đằng trước đây cố ý đối với cái bóng đạo sĩ thần niệm truyền âm muốn mịt mờ nhiều, cho dù là chí tôn cường giả, cũng không khả năng cảm giác được. Mà Vương Đằng chú ý tới cái kia vài tên đế đạo chí tôn thái độ rõ ràng có chỗ chuyển biến, trong lòng minh bạch đối phương đã trúng kế, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn biết, lấy những thứ này cử chuyển đại đế cấp bậc cường giả, đế đạo chí tôn thủ đoạn, người bình thường thần thức truyền âm, căn bản không có khả năng lừa gạt được loại này cấp bậc cường giả. Hắn vừa rồi chính là cố ý đối với cái bóng đạo sĩ thần thức truyền âm nói ra những lời kia, đào hố tính toán, chương 1658 vào hố. Thứ 1658 chương. Mặc dù Vương Đằng cũng không phải là người bình thường, hắn có tu luyện đỉnh cấp luyện thần chi pháp dẫn khí kinh, thần hồn cường đại vượt quá tưởng tượng, xa phi thường người có thể bằng. Bất quá hắn vừa mới tận lực áp chế chính mình nguyên thần chi lực, đem thần niệm áp chế ở thông thường chuẩn đế cường giả cấp bậc, để cho tại chỗ cái kia vài tên đế đạo chí tôn có thể bắt được hắn đối với cái bóng đạo sĩ thần thức truyền âm. Đối phương hội tụ ở này, rõ ràng là muốn đối phó hắn thần minh, vừa vặn cái bóng đạo sĩ vừa rồi không thể tận hứng, có thể mượn nhờ tay của hắn, gõ chấn nhiếp một chút các phương thế lực, cho nên bây giờ Vương Đằng đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt tính toán. Từ cái này vài tên cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo chí tôn thời khắc này phản ứng đến xem, tính toán của hắn rõ ràng có hiệu quả. Cái này vài tên đế đạo chí tôn rõ ràng vào hố, tên kia đi ra Quỳnh Lâu các ngự không chí tôn mắt thấy Vương Đằng trở nên vội vàng, chú ý tới Vương Đằng một đôi cố hết sức áp chế cái này khẩn trương cùng bất an ánh mắt, ngự không chí tôn liền càng sau khi ổn định tâm thần, chắc chắn trong lòng phỏng đoán, cái kia thần bí cái bóng đạo sĩ, bây giờ thật sự đã là miệng cọp gan thỏ. Đối phương có thể nghiền sát Minh Dương Chí Tôn, chỉ là bởi vì đối phương nắm giữ một môn thần bí cường đại cấm pháp, nhưng thi triển cái kia cấm pháp, đại giới cực lớn, vài tên Chí Tôn nhìn nhau, tất cả ánh mắt chớp lên, suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ thiên đế không ra, thế gian này như thế nào lại có người, có thể dễ như trở bàn tay nghiền sát cửu chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao Minh Dương Chí Tôn, nghĩ tới đây, vài tên đế đạo Chí Tôn trong ánh mắt, đã không có vừa rồi sâu như vậy khắc cố kỵ cùng kiên kỵ. Ngự không chí tôn không nhìn Vương Đằng lệnh đuổi khách, nhàn nhạt lườm Vương Đằng một mắt, một cái nho nhỏ chuẩn đế mà thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn kêu la om sòm, đợi đến giải quyết sau lưng tôn này thần bí cái bóng đạo sĩ, lại đến giáo huấn tiểu tử này, bị hắn ánh mắt quét trúng, Vương Đằng lập tức sắc mặt hơi hơi trắng bệch, cước bộ nhịn không được lui ra phía sau nửa bước, để cho ngự không đại đế ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, ý niệm trong lòng càng chắc chắn, ánh mắt hắn lướt qua Vương Đằng. Nhìn về phía cái bóng đạo sĩ, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, nói, đạo hữu vừa mới trấn sát Minh Dương Chí Tôn, phong thái tuyệt thế, thiên hạ vô song, ta quan đạo hữu vừa mới tự hồ cũng không tận hứng, nguyện cùng đạo hữu lĩnh giáo một hai, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Cái bóng đạo sĩ liếc Vương Đằng một cái, không nghĩ tới tiểu tử này tính toán quả nhiên có mấy phần bản sự, vừa mới cái này vài tên đế đạo Chí Tôn, nhìn thấy hắn thông dong nghiền ép Minh Dương Chí Tôn sau, từng cái lúc này liền chủ động lui bước, che giấu lương tâm nói là tới đây cũng không phải là muốn tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa, mà là tới chúc mừng, từng cái khách khí có thừa, đối với hắn rõ ràng kiên kỵ, kết quả Vương Đằng đứng ra sau, dăm ba câu, liền làm đối phương không còn kiên kỵ chính mình, vậy mà chủ động khiêu chiến lên hắn tới, ngươi muốn khiêu chiến ta. Cái bóng đạo sĩ nhìn đối phương một mắt, nhíu nhíu mày, cốt xấu là một tôn cửu chuyển đại đế, đế đạo chí tôn cấp bậc tồn tại. Tự nhiên bị một tên tiểu bối tu sĩ tính toán còn không tự hiểu, cái này khiến cái bóng đạo sĩ lắc đầu, ngu xuẩn quả nhiên không có thuốc nào cứu được, mà cái bóng đạo sĩ cao mày thần sắc, lại là rơi xuống ngự không chí tôn cùng tại chỗ khác vài tên trong mắt chí tôn, lại là làm cho ngự không chí tôn khóe miệng khẽ nhếch, quả là thế, đối phương vừa mới quả nhiên là đi ngược lại con đường cũ, giả ý dẫn dụ bọn hắn ra tay, kỳ thực nhưng trong lòng thì lo lắng bọn hắn tiếp tục ra tay. Bởi vì bây giờ đã là miệng cọp gan thỏ, gặp cấm pháp phản vệ, ha ha, bản tọa cũng nghĩ cùng đạo hữu luận bàn một hai, còn xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Mấy tên khác đế đạo chí tôn, chú ý tới cái bóng đạo sĩ phản ứng, bây giờ trong mắt cũng nở rộ một tia tinh mang, một người trong đó cất bước mà ra, là Thiên Âm Tông chí tôn, Thiên Âm chí tôn, phải không, khiêu chiến ta, kết quả có thể rất nghiêm trọng. Gặp một cái tiếp một cái chí tôn nhảy ra, tuyên bố muốn khiêu chiến chính mình, cái bóng đạo sĩ lập tức vui vẻ, bên cạnh Vương Đằng lại là sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên quát khẽ nói, bằng các ngươi nho nhỏ chí tôn, cũng dám khiêu chiến đại nhân nhà ta, quên Minh Dương chí tôn chết thế nào không, đừng nói liền hai người các ngươi, chính là các ngươi tất cả mọi người tại chỗ cộng lại, đều khó có khả năng là đại nhân nhà ta đối thủ, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết toàn bộ các ngươi cũng không cần tự tìm đường chết. Vương Đằng giống như nhắm mắt đồng dạng, ngoài mạnh trong yếu, một phen quát lớn, sau đó vung tay lên, nói đến thế thôi, đều mời trở về đi. Phía dưới những cái kia cái bóng sinh linh nghe vậy lập tức nhao nhao líu lưỡi, tiểu tử này, dạng này nhóm trào, đây là muốn đem tất cả người đều kéo xuống nước, thật một mẻ hốt gọn sao. Quá độc ác a, hắn cứ như vậy tin tưởng đạo sĩ thúi kia thực lực, tại chỗ nhiều cường giả như vậy, nếu thật là toàn bộ liên thủ lại. Đó cũng là một cổ không thể coi thường sức mạnh. Quả nhiên, nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ những người khác lập tức sắc mặt trầm xuống, cái kia mặt khác mấy tôn đế đạo chí tôn, bây giờ cũng đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, bọn hắn thân là cửu chuyển đại đế, đế đạo chí tôn, sừng sững ở thần hoang đại lục võ đạo đỉnh, thân phận cỡ nào siêu nhiên cùng tôn quý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này khinh thường bọn họ, mà giờ khắc này, một cái nho nhỏ chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ, lại nói ra nho nhỏ chí tôn cùng ngôn như vậy, hơn nữa nói là bọn hắn vài tên chí tôn, cùng với tại chỗ các phương thế lực tất cả cường giả cộng lại, đều khó có khả năng là cái bóng kia đạo sĩ đối thủ, cái này khiến trong lòng bọn họ làm sao có thể không sinh gợn sóng, xem như đế đạo chí tôn, bọn họ đều là ngang dọc tồn tại vô địch, chưa có thua trận, bây giờ lại bị người khinh thị như vậy, cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là nhục nhã, vô cùng nhục nhã, không thể nhịn, mà bọn hắn sau lưng gia tộc cùng tông môn cường giả, bây giờ càng là giận dữ không thôi, tựa như Quỳnh Lâu Các mà nói, đối với Quỳnh Lâu Các những cường giả này tới nói, ngự không chí tôn chính là trong lòng bọn họ thần linh, địa vị của hắn chí cao vô thượng, không có ai có thể mạo phạm, bây giờ lại có người như thế khinh thị ngự không chí tôn, một cái nho nhỏ chuẩn đế, cũng dám xưng hô đối phương nho nhỏ chí tôn, nhục nhã đến cực điểm, không thể không có buồn bực. Vương Đằng, hừ, ngươi mánh khóe, đã sớm bị chúng ta xem thấu. Ngươi vẫn là quá non nớt một điểm, ngay trước mặt chúng ta, ngươi vậy mà cũng dám hướng về phía vị đạo hữu này thần thức truyền âm, chỉ bằng ngươi chỉ là chuẩn đế cảnh giới, căn bản vốn không minh bạch chúng ta thủ đoạn cùng năng lực, bằng ngươi chỉ là chuẩn đế cảnh giới nguyên thần chi lực, tại trước mặt chúng ta thần thức truyền âm, căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói ngươi biết không. Quỳnh Lâu Các một tôn bát chuyển đỉnh phong đại đế lạnh quát lên, lập tức cười lạnh. Ngươi chỗ ỷ lại vị đạo hữu này, vừa mới trấn sát Minh Dương chí tôn thời điểm, âm thầm thi triển cấm pháp, bây giờ bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi, ngươi giờ phút này dạng ngoài mạnh trong yếu, ra vẻ cường thế, bất quá là muốn nhiếp lui chúng ta thôi, tha thứ ta nói thẳng, tâm lý của ngươi tố chất còn cần phải chờ đề cao, trong mắt ngươi sốt ruột cùng bất an, đã bại lộ chân tướng. Mặc dù ngươi cố hết sức áp chế cảm xúc, bảo trì trấn định, nhưng chung quy là lộ ra sơ hở, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc lừa. Nghe được hắn lạnh quát, Vương Đằng lập tức sắc mặt kịch biến, trong mắt bối rối khó mà che giấu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Còn Trang, tứ phương chúng mạnh nhìn vẻ mặt hốt hoảng Vương Đằng, đến bây giờ còn thề thốt phủ nhận, không khỏi cười lạnh, ngự không chí tôn cũng cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, một cổ cường đại đế uy trực tiếp đè hướng Vương Đằng cùng cái bóng đạo sĩ, hoàn toàn khôi phục những ngày qua uy nghiêm, vị đạo hữu này, liền để bản tọa xem, thủ đoạn của ngươi a. Chương 1659 ảnh giới tân tinh. Thứ 1659 chương. Mãnh liệt đế uy đè xuống, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được cực lớn cảm giác áp bách, nếu như không phải hắn bây giờ đã luyện thành bất diệt kim thân đệ cửu trọng, trúc cơ thần thể, nhục thân đủ cường đại mà nói. Khoảng cách gần như vậy đụng phải mãnh liệt như thế đế uy áp bách, chỉ sợ căn bản không chịu nổi, tại chỗ liền bị ép tới nhục thân băng liệt, ở tại bên cạnh, cái bóng đạo sĩ một mặt ngoạn vị nhìn xem ngự không chí tôn, thản nhiên nói, tốt xấu là cửu chuyển đại đế, đế đạo chí tôn, tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao lại như thế không có đầu óc đâu. Ai cho ngươi dũng khí, tới khiêu chiến ta. Cái bóng đạo sĩ thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng, cố làm ra vẻ. Ngự không đại đế lập tức lạnh rên một tiếng, sau đó hai mắt híp lại, nói nhảm với hắn cái gì, ngươi nếu không ra tay, cái kia liền để bản tọa tới. Cách đó không xa, thiên âm chí tôn mở miệng, trong mắt có tinh mang nở rộ, cái bóng đạo sĩ vừa mới nghiền sát Minh Dương chí tôn, uy hiếp bát phương, nếu là bây giờ bọn hắn có thế trấn áp người này, cái này nhất định có thế đặt vững bọn hắn uy nghiêm, a, ngươi cũng nghĩ ra tay, vậy các ngươi dứt khoát cùng lên đi, a, đúng. Còn có những người khác muốn xuất thủ sao, không bằng cũng cùng tiến lên đến đây đi. Cái bóng đạo sĩ không gấp ra tay, tiểu tử kia cũng đã tính toán đến nước này, nếu là mình lại không phối hợp một chút, không chắc tiểu tử kia sau đó lại tới phiền chính mình. Hơn nữa, thật vất vả ra tay một lần, nhiều chút người để cho chính mình hơi hoạt động một chút gân cốt cũng là tốt, cuồng vọng. Tại chỗ lập tức có không ít cường giả tức giận, trước đây liền đã bị Vương Đằng mấy câu nói kia kích thích. Bây giờ lại bị cái bóng đạo sĩ làm như vậy mặt khiêu khích, nơi nào còn có thể áp chế ở. Nếu như cái bóng đạo sĩ thật có trước đây biểu hiện mạnh như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng chỉ là dựa vào cấm pháp, tạm thời bộc phát ra lực lượng cường đại. Bây giờ gặp phản vệ, miệng cọp gan thỏ mà thôi, còn tới khiêu khích hắn nhóm, thật coi bọn hắn là dọa lớn sao? Lúc này liền có không ít người muốn lên phía trước, oanh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Ngự Không Chí Tôn lại là trực tiếp ra tay rồi, đánh phía cái bóng đạo sĩ, trong nháy mắt bộc phát ra uy thế tương đương kinh khủng, Ngự Linh Thần Quyết, trời ban. Ngự Không Chí Tôn lớn quát một tiếng, áo bào phồng lên, sau lưng hiện ra một cái đáng sợ thân ảnh, giống như một tôn cự linh thần, theo hắn cùng nhau lật tay đè hướng cái bóng đạo sĩ, uy thế mạnh đáng sợ, Vương Đằng lập tức giật mình trong lòng, cái kia một tia trút xuống uy thế, liền để trong cơ thể hắn xương cốt vang lên kèn kẹt, cơ thể đã nhận lấy cực lớn áp bách, tiền bối, những người này cũng dám đối với tiền bối ngươi ra tay, đơn giản chính là đối với tiền bối đại bất kính, tiền bối cần phải thật tốt giáo huấn hắn một chút nhóm, vãn bối liền không ở nơi này quấy tiền bối hứng thú, cáo từ, cáo từ. Vương Đằng lập tức vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, đồng thời bộc phát ra cường đại kiếm đạo phong mang, lập tức dắt ra chiến trường, loại này cấp bậc chiến đấu, tùy tiện tiết lộ ra ngoài một tia uy thế, đã đủ hắn uống một bầu, lưu tại nơi này thực sự quá nguy hiểm, cái bóng đạo sĩ im lặng, tiểu tử này cũng quá vô sĩ, mà vừa lúc này, Ngự Không Chí Tôn công kích đã rơi xuống, cái bóng đạo sĩ phản xạ có điều kiện rút ra một chưởng, lòng bàn tay trận văn xen lẫn, nháy mắt thành trận, có pháp lực mạnh mẽ cùng trận đạo chi lực mãnh liệt, dung hợp lại cùng nhau, đánh phía Ngự Không Chí Tôn, ầm ầm. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay tia sáng lóe lên, trong nháy mắt liền cùng Ngự Không Chí Tôn oanh kích mà đến một chưởng đụng nhau, lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, đem hư không nổ tung, Ngự Không Chí Tôn một chưởng kia thần thông, lập tức diệt vong, sau lưng cự linh thần hư ảnh đều trở nên sáng tối chập chờn, Ngự Không Chí Tôn bị chấn động đến mức lão đảo, liên tiếp lui về phía sau. Không tốt, tiểu tử này như thế nào yếu như vậy, ta vừa rồi sức mạnh sẽ không lại dùng hơi bị lớn a. Cái bóng đạo sĩ lật tay một chưởng thông dong chấn nát thần thông của đối phương, hơn nữa đem Ngự Không Chí Tôn chấn động đến mức lão đảo lui về, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, lập tức biến sắc, lo lắng cho mình vừa rồi có phải hay không là dùng sức mạnh quá lớn, khiến người khác bởi vậy kiêng kỵ. Bốn phía, đám người quả nhiên hơi biến sắc mặt, bọn hắn đều thấy rõ ràng, vừa rồi cái bóng đạo sĩ một chưởng này, chỉ là phòng ngự là chính, không có quá nhiều tính công kích, nhưng Ngự Không Chí Tôn một chưởng đánh vào cái bóng đạo sĩ trong lòng bàn tay cái kia chống ra quang đồ bên trên, lại ngược lại đem thần thông của mình chấn động đến mức sụp đổ, đem chính mình chấn động đến mức lão đảo lui ra phía sau, cái này khiến trong lòng bọn họ lập tức cảm thấy không ổn, chẳng lẽ trước mắt cái bóng này đạo sĩ cũng không phải là miệng cọp gan thỏ, tại chỗ những thứ khác vài tên chí tôn, lập tức ánh mắt lấp lóe, ý niệm xuất thủ không còn kiên định. Có vài tên vừa rồi dự định ra tay chí tôn, trực tiếp lui trở về, tiền bối, làm bộ thổ huyết a, ngươi diễn kỹ này cũng quá kém. Thối lui đến xa xa Vương Đằng chú ý tới tứ phương cường giả thần sắc biến hóa, lập tức âm thầm lo lắng, vội vàng truyền âm, bất quá lần này, Vương Đằng lại không có lại tận lực áp chế thần hồn của mình chi lực, lấy hắn xuất khiếu cảnh giới nguyên thần truyền âm, chí tôn cũng khó cảm ứng, liền xem như cảm ứng được một điểm sóng thần thức, cũng không khả năng rút ra đến tin tức. Quả nhiên, tại chỗ vài tên chí tôn, ngoại trừ Cố Gia Đồng bằng chí tôn, hơi sinh ra cảm ứng bên ngoài, khác vài tên chí tôn, căn bản không có chút nào cảm thấy, Đồng bằng chí tôn nhíu mày liếc mắt nhìn Vương Đằng vị trí, hắn mịt mờ cảm thấy, cái kia một tia thần thức truyền âm đến từ Vương Đằng, nhưng hắn vẫn cũng không như thế phía trước Vương Đằng một lần kia truyền âm như vậy, dễ dàng cảm ứng được đối phương truyền âm nội dung, cái này tương phản, lập tức để cho ánh mắt của hắn lóe lên. Trong tay vận chuyển hai khỏa pháp châu, két một tiếng bị hắn không để ý bóp nát, hắn chính là đế đạo chí tôn, tâm tư cỡ nào nhạy cảm, cái này một cái nho nhỏ tương phản, để cho hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, trong chốc lát tâm niệm bách chuyển, cuối cùng giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, nhịn không được thân hình chấn động, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt phóng ra một tia hừng hực tinh mang, còn có một tia rung động, tiểu tử này, cũng dám tính toán bọn hắn, một cái nho nhỏ chuẩn đế mà thôi. Cũng dám tính toán bọn hắn bọn này đế đạo chí tôn, thật to gan, tâm cơ thật sâu cùng chìm nổi. Bây giờ, thông qua hắn vừa rồi cảm ứng được cái kia một tia thần hồn ba động, hắn lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt. Tiểu tử này, phía trước một lần kia, là cố ý như thế đối với cái bóng đạo sĩ truyền âm, cố ý để cho bọn hắn bắt được hắn truyền âm tin tức. Ngoài ra, đối phương cái kia một loạt ngôn ngữ, thần thái biến hóa. Toàn bộ đặc biệt chớ là giả bộ, mục đích chính là cho bọn hắn đào hố, dẫn dụ bọn hắn ra tay, nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Đồng bằng chí tôn lập tức nhịn không được thở sâu, lão tổ, ngài thế nào? Bên cạnh, Cố Gia Tôn này bắt chuyển đại đế chú ý tới Đồng Bằng Chí Tôn thần sắc khác thường, không trải qua dò hỏi. Đồng Bằng Chí Tôn truyền thì thầm, chờ một lúc mặc kệ người này có cái gì biểu hiện, mặc kệ hắn là tỏ ra yếu kém hay là khoa trương, các ngươi đều không cho đối nó có chút khiêu khích, rõ chưa? Tên kia Cố Gia đại đế lập tức ngẩn ngơ, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì vừa rồi Ngự Không Chí Tôn công kích cái bóng đạo sĩ, lại trực tiếp bị chấn nát thần thông, để cho hắn cũng là trong lòng rung lên, cảm thấy cái bóng đạo sĩ tựa hồ không giống như là bọn hắn trong tưởng tượng như thế miệng cọp gan thỏ. Mà vừa lúc này, hắn ánh mắt lại là lập tức một thịnh, chỉ thấy mới vừa từ cho chống lại Ngự Không Chí Tôn một chưởng cái bóng đạo sĩ, lại là sắc mặt khác thường, giống như đang cố nén cái gì, nhưng cuối cùng không có thể nhịn được, há mồm phun ra một nguồn máu tươi, hơn nữa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cơ thể đều còng lưng, chương 1660 triệt để vào hố. Thứ 1660 chương. Lão tổ. Cố Gia cái kia bác chuyển đại đế thấy thế, lập tức nhìn về phía Đồng Bằng Chí Tôn, nghĩ đến Đồng Bằng Chí Tôn lời mới vừa nói, trong lòng của hắn lập tức hơi hơi rung lên, thầm nghĩ lão tổ chẳng lẽ phát giác cái gì, ở trong đó, chẳng lẽ có kỳ hoặc gì, nhưng mà Đồng Bằng Chí Tôn chỉ là lắc đầu, thần tình bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu thị, càng không có đi nhắc nhở tại chỗ những người khác, có thua thiệt để cho bọn hắn ăn liền tốt, chờ bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, thực lực cắt giảm, hắn Cố Gia địa vị thì càng củng cố. Bách lợi vô nhất hại, phía dưới linh tuyền trong bảo địa, cái kia từng khối quái thạch bên trong thân ảnh nhao nhao ngẩn người, song song, tên đạo sĩ thú này lúc nào cũng học được âm người. Đây chính là gần son thì đỏ, gần mực thì đen sao. Quái thạch bên trong, không thiếu thần niệm giao lưu, đối với cái bóng đạo sĩ thời khắc này thổ huyết biểu hiện oán thầm không thôi, mà giữa không trung, cái kia tứ phương cường giả nhìn thấy cái bóng đạo sĩ giống như là áp chế không nổi phản vệ, đột nhiên há miệng phun máu. Lập tức nhao nhao ánh mắt một thịnh, lúc trước đám người nhìn thấy cái bóng đạo sĩ Phong Khinh Vân đạm hóa giải Ngự Không Chí Tôn thần thông, trong lòng đã sinh ra thoái ý, cảm thấy cái bóng đạo sĩ tựa hồ cũng không có như bọn hắn thiết tưởng như thế miệng cọp gan thỏ, nhưng bây giờ, nhìn thấy cái bóng đạo sĩ thổ huyết, đám người lập tức hiểu được, hắn mới vừa rồi là tại cưỡng ép ra tay, cưỡng ép chèo chống, trên thực tế hắn tình trạng đã vô cùng tệ hại. Ánh mắt của mọi người hừng hực, tâm tư lập tức nhanh nhẩu. Cái kia vừa mới nảy sinh kiên kỵ theo cái bóng đạo sĩ một hớp này tiên huyết tiêu tan, bởi vì, cái bóng đạo sĩ giả bộ quá giống, liền xa xa Vương Đằng đều không khỏi trợn mắt hốc mồm, cảm thấy đối phương là không đã sớm làm qua những chuyện tương tự, là nơi đây lão thủ, bằng không mà nói, sao có thể giả bộ tự nhiên như thế, nếu như không phải hắn đối với cái bóng đạo sĩ biết sơ lược, biết hơn phân nửa thật sự thực lực thông thiên, chỉ sợ liền hắn đều muốn bị đối phương vừa rồi diễn kỹ lừa bịp đi qua. Hồi tưởng vừa rồi cái bóng đạo sĩ phun ra cái kia một ngụm máu tươi một màn, thực sự quá chi tiết nhỏ, nhìn qua hoàn toàn là cố hết sức áp chế, nhưng lại áp chế không nổi, vừa mới phun ra một hớp này tiên huyết, dùng một cái không quá khít khao từ ngữ để hình dung, đó chính là càng che càng lộ, trừ cái đó ra, còn có hắn phun ra cái kia một ngụm máu tươi sau khí tức uể oải, còn có cái kia tái nhợt sắc mặt, đều miễn cho vô cùng tự nhiên cùng vừa đúng, xem ra, cùng cái bóng đạo sĩ tiền bối so sánh, kỹ xảo của ta vẫn là lộ ra ngây ngô cùng vụng về một chút, có cơ hội đến tìm tiền bối nhiều lĩnh giáo một phen. Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, hụ khụ khụ khụ. Cái bóng đạo sĩ sắc mặt tái nhợt, thân thể còng xuống ho khan kịch liệt một chút, đem cái kia tái nhợt sắc mặt ho đến sắc mặt đỏ lên, khóe môi nhếch lên tiên huyết, khí tức trên thân hơi hơi hỗn loạn, tự hồ vừa rồi cái kia một cái xuất thủ, ép hắn phản vệ tăng thêm, bản nguyên bị thương. Ổn định thân hình Ngự Không Chí Tôn lập tức hai mắt một thịnh, cảm nhận được đối phương trạng thái, trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, đối phương quả nhiên giống như chính mình đoán, gặp trước đây thi triển tấm pháp phản vệ, miệng cọp gan thỏ, nghĩ tới đây, Ngự Không Chí Tôn trong lòng kiên kỵ, liền lập tức hoàn toàn biến mất, hoàn toàn khôi phục một đời đế đạo chí tôn uy nghiêm, uy phong lẫm lẫm, cười lạnh một tiếng nói, đạo hữu đây là thế nào, thế nhưng là cơ thể có việc gì? Cái bóng đạo sĩ ngẩng đầu lên, lau đi khóe miệng vết máu, hừ lạnh nói, dù vậy, bản tọa muốn giết ngươi cũng không phải là việc khó, lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Ha ha ha ha, ngươi không phải mới vừa còn nghĩ cùng chúng ta tất cả mọi người ở đây giao thủ sao, bây giờ ta ra tay rồi, nhưng lại muốn uy hiếp bản tọa thối lui. Ngự Không Chí Tôn giễu cợt, bản tọa liền muốn xem, ngươi như thế nào thủ hạ vô tình pháp. Tiếng nói rơi xuống. Ngự Không Chí Tôn liền lại thi thần thông, thẳng hướng cái bóng đạo sĩ, Cái bóng đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, lão đạo chính là liều mạng phản vệ tăng thêm, bản nguyên hủy diệt, cũng muốn nhường ngươi trả giá đắt. Tiếng nói rơi xuống, cái bóng đạo sĩ trên thân lập tức bắn ra một tia uy thế cường đại, nhưng mà có chút không quá ổn định, giống như là tại nghiền ép tiềm lực, uy thế của hắn nở rộ, trong nháy mắt, mới vừa rồi còn cùng Tiếu Ngự Không Chí Tôn lập tức cảm thấy một tia nguy cơ, mặc dù hắn đã xác định, trước mắt cái bóng này đạo sĩ đích xác đã trạng thái không tốt, tới gần dầu hết đèn tắt, nhưng mà bây giờ liều mạng tới, hiện ra uy thế vẫn như cũ rất khủng bố, để cho hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, một mình hắn, không có khả năng áp chế ở đối phương, các ngươi còn không ra tay, chờ đến khi nào. Chúng ta Trung Châu, không cần thêm ra một tôn chí cường giả. Ngự Không Chí Tôn quay đầu lớn quát, ý đồ liên hợp ngoài ra mấy tôn chí tôn, Thiên Âm Chí Tôn, còn có Trường Sinh Môn Trường Sinh Chí Tôn, nhao nhao mắt sáng lên, nhao nhao xông lên phía trước, ha ha, chúng ta cũng rất lâu không có hoạt động qua gân cốt, đạo hữu trước đây nói muốn để chúng ta cùng tiến lên, chúng ta liền cũng không khách khí, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Thiên Âm Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn cười nhạt một tiếng, lập tức lăng lệ sáng chói ánh mắt, khóa chặt cái bóng đạo sĩ, cùng Ngự Không Chí Tôn thành tam giác vây hợp chi thế, đều cầm một phương, đè hướng cái bóng đạo sĩ. Cái bóng đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, thần sắc khó coi, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua, nói ta, cũng chỉ có các ngươi sao, còn có những người khác sao, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không đủ để chém giết lão đạo a. Phải không, vậy chúng ta cần phải thật tốt kiến thức một phen đạo hữu thủ đoạn. Ngự Không Chí Tôn cười lạnh nói, đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Đồng Bằng Chí Tôn, cùng một tên khác Chí Tôn, Hồng Trần Chí Tôn. Bây giờ Thiên Âm Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn tất cả ra tay, nhưng Đồng Bằng Chí Tôn cùng Hồng Trần Chí Tôn lại đều lù lù bất động, không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không quá để ý, có ba người bọn họ liên thủ, muốn trấn áp trước mắt cái này dầu hết đèn tắt cái bóng đạo sĩ, đã đủ rồi, từ đối phương vừa rồi hiện ra vậy cái kia cổ uy thế đến xem, bọn hắn thậm chí không hao phí bao nhiêu khí lực liền có thể đem hắn trấn áp. Hồng Trần Chí Tôn thấy đối phương ánh mắt nhìn tới, nhếch miệng mỉm cười, nói, có ba vị đạo hữu ra tay, ta liền không tham gia náo nhiệt. Ngự Không Chí Tôn ba người đối với cái này cũng không để ý, động thủ. Sau một khắc, Ngự Không Chí Tôn lớn quát một tiếng, cùng Thiên Âm Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn đồng loạt ra tay, từ ba phương hướng thẳng hướng cái bóng đạo sĩ, Ngô. Cũng chỉ có ba người các ngươi ra tay sao? Cái bóng đạo sĩ nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn lù lù bất động Đồng Bằng Chí Tôn cùng Hồng Trần Chí Tôn, chính mình khổ cực ngụy trang lâu như vậy, chính là định dứt khoát dẫn tới tất cả mọi người bọn họ ra tay, một mẻ hốt gọn, nhưng mà bây giờ Đồng Bằng Chí Tôn cùng Hồng Trần Chí Tôn lại là lù lù bất động, nhất là tại ánh mắt của hắn xem ra thời điểm, Đồng Bằng Chí Tôn lại còn rất khách khí hướng về phía cái bóng đạo sĩ gật gật đầu, cái bóng đạo sĩ lập tức hồ nghi, bất quá bây giờ Ngự Không Chí Tôn ba người đã ra tay giết tới, làm hắn thu hồi rơi vào Đồng Bằng Chí Tôn trên người ánh mắt, mà Đồng Bằng Chí Tôn cách đó không xa, Hồng Trần Chí Tôn lại là chú ý tới một màn này, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng như có điều suy nghĩ, thực sự là vô vị, tất nhiên không có những người khác ra tay rồi, vậy liền dừng ở đây a. Chỉ là Chí Tôn, con kiến hôi đồ vật, cũng dám đối với bản tọa ra tay, thật sự cho rằng bản tọa bóp chết một con kiến, còn có thể phản làm bị thương tự thân. Đúng lúc này, trong chiến trường truyền đến cái bóng đạo sĩ dẻo cợt âm thanh, hắn thân thể lọm khọm đột nhiên đứng nghiêm, trên thân cái kia phù phiếm bất ổn khí tức, cũng trong nháy mắt trở nên ngưng luyện cùng cường thịnh, một cổ đáng sợ uy thế nở rộ, vậy mà trong nháy mắt chấn nát Ngự Không Chí Tôn ba người thần thông, đem ba người tại chỗ hất bay, nhục thân đều trực tiếp nứt ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.